Thiên Thần Học Viện 123 chương 1217 Vẫn Thạch Thiên Hàng. Như vậy đại quy mô, lớn như thế uy lực khủng bố hàn vụ, chỉ sợ cũng chỉ có khiêu động quy tắc chi lực mới có thể hình thành. Mà khiêu động quy tắc chi lực trên cơ bản cũng là thuộc về thần minh cấp độ uy năng. Nhưng là thần minh không có khả năng tự mình đến đây. Thậm chí bán thần đều không thể buông xuống vị diện này. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, có thể kiều động quy tắc chi lực tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể là thần chi quân đoàn. Bao quát Thích Thiên Đế ở bên trong cao tầng, trên cơ bản đều ngay đầu tiên liền đoán được việc này. Sau cùng tất cả mọi người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở Giang Sơn xã các không gian một chỗ ẩn núp trong sở chỉ huy, Thích Thiên Đế chỉ huy một nhóm lớn cao tầng chính đang quan sát phía trước tình hình chiến đấu. Tiền tuyến phát sinh sự tình bị ma pháp tháp thu thập thành ma pháp tín hiệu, thông qua vài lần chuyển hướng cuối cùng mới truyền tống đến nơi này. Trên cơ bản có thể đồng bộ nhìn thấy tiền tuyến bất kỳ tình huống gì. Đại gia, đám người kia điên rồi sao? Thích Thiên Đế khi biết thần chí quân đoàn xuất động thời điểm, trực tiếp liền tức hồn hển mắng to. Lúc này mới vừa khai chiến a, liền xuất động thần chi quân đoàn cùng ta liều mạng. Bọn họ sẽ không sợ tổn thất nặng nề đến mức ảnh hưởng mình ở vực sâu địa vị sao? Khả năng cũng là bọn hắn bị phía trên ép. Sư Tâm công chúa cau mày nói ra, từ chúng ta bày ra phòng ngự trận tới nhìn, bọn họ không có khả năng ở trong thời gian ngắn đem chúng ta đuổi đi ra. Thế nhưng là 200 vị thâm uyên tà thần lại không thể thời gian dài thoát ly tiền tuyến. Cho nên bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể động dụng thần chi quân đoàn. Lá bài tẩy này, nói không sai. Thích Thiên Đế cũng nói theo, coi như những cái này tà thần không nghĩ liều mạng, bọn họ phía trên cao tầng cũng sẽ bức lấy bọn hắn tốc chiến tốc thắng. Lần này vẹn vẹn xuất động một cái thần chi quân đoàn, chỉ sợ chỉ là thử dò xét nói động tác mà thôi. Muốn là chúng ta không có thể dứt khoát giải quyết, còn lại tà thần thần chi quân đoàn thì sẽ một tổ ong xông lên. Ai nhỉ? Vậy làm sao bây giờ? Á Le Ve công chúa nhìn không được nóng nảy nói ra. Đây chính là thần chi quân đoàn. Chúng ta bây giờ bất luận cái gì bộ đội cũng không có cách nào chính diện chống lại. Thậm chí cản đều ngăn không được bọn họ. Không riêng gì quân đội ngăn không được, chỉ sợ liền chiến bảo lũy đều ngăn không được. Nhã Tư Liên nói theo, ta biết loại này thần chi quân đoàn, hắn hẳn là Hàn Băng Ma Chủ Lấm Đông kỵ sĩ. Bọn họ thả ra loại này hàn vụ, sở hữu cực mạnh ăn mòn tính, thậm chí có thể thẩm thấu phòng ngự pháp thuật, thậm chí cả ma pháp khải giáp, trực tiếp đối thân thể tạo thành thương tổn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một khi để bọn hắn xông vào chúng ta chiến bảo trên không, như vậy chiến đấu cũng liền trên cơ bản xem như kết thúc. Bởi vì toàn bộ chiến bảo đều sẽ bị bọn họ hàn vụ bao phủ, bên trong tất cả bộ đội đều sẽ bị tươi sống chết cóng, dù cho trốn ở trong thông đạo dưới lòng đất cũng không ngoại lệ. Đáng chết, đã vậy còn quá phiền phức. Long Pháo Cơ nhìn không được hận hận nói ra, muốn là ta cửu thủ thần long hàm giáp vẫn còn, trực tiếp xịt hắn nhóm vẻ mặt phản vật chất pháo, bảo đảm dễ dàng toàn bộ giết sạch phản vật chất pháo tạm thời không có. Thế nhưng là ma pháp tháp bên trong chứa đựng cao cấp chiến dịch pháp thuật lại còn không ít. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền cắn răng nghiến lợi nói ra, mệnh lệnh tiền tuyến, mặc kệ mọi việc, trước tiên đem tất cả chiến dịch pháp thuật đều đập cho ta đi ra ngoài. Hãy nói là tiểu thiên sứ lập tức đáp đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Le Ve công chúa ngay lúc này cau mày nói ra, thần chi quân đoàn số lượng đạt tới 1 vạn, liền sở hữu chống lại bán thần năng lực, mà bây giờ người ta trực tiếp xuất động 10 vạn Lấm Đông kỵ sĩ, cho dù là đối chiến cấp bậc thấp thần minh đều có thể miễn cưỡng cản một lần. Chỉ bằng tiền tuyến một chút kia hoặc là hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật, chỉ sợ rất khó đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn. Thế thì cũng không nhất định. Nhã Tư Liên lại ở thời điểm này nói ra, ngươi không được quên, bọn họ vị trí vị diện là ma lực hỗn loạn khu, cường đại pháp thuật trên cơ bản rất khó phóng xuất ra. Chúng ta cũng là bố trí mê tỏa ổn định ma lực về sau mới có thể phóng thích cao cấp chiến dịch pháp thuật. Mà bọn họ vẫn còn ở mô phỏng hỗn loạn khu bên trong. Tuy nhiên không biết thủ đoạn của bọn hắn làm sao. Nhưng lại có thể khẳng định. Bọn họ không có cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Ăn. Giống như có đạo lý A-le-ve công chúa nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó liền không nói thêm gì nữa. Mà chính là nhìn chằm chằm phía trước màn sáng. Lại nói tiền tuyến. Lấm đông kỵ sĩ đoàn lần này tiến công một tòa đại hình chiến bảo. Phương viên mấy trăm ca. Mơ. Chuyện kỳ cấp ma pháp tháp khoảng chừng hàng trăm cây. Hiện giả cấp ma pháp tháp cũng có 18 căn nhiều. Tái được thích thiên đế mệnh lệnh về sau. Tất cả ca pháp thuật cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu xanh lam sẫm. Sau đó một đạo kinh khủng ma lực quang trụ liền xông lên thiên không. Ngay sau đó, đám người liền phát hiện nguyên bản ảm đạm bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng lên. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Trên bầu trời nhiều vô số viên đếm không hết lưu tinh. Đang lấy tốc độ cực cao. Đổ ập xuống nện xuống. Những cái này lưu tinh bên trong. Đã có truyền kỳ pháp thuật thả ra lưu tinh vũ. Cũng có hiền giả pháp thuật thả ra vấn thạch thuật. Dù sao tất cả mọi người quấy ở cùng nhau. Không cẩn thận nhìn căn bản không phân biệt được. Kỳ thực truyền kỳ cấp cùng hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật có rất nhiều. Mà thích thiên đế bọn họ cuối cùng sở dĩ lựa chọn lưu tinh vũ cùng vấn thạch thuật. Kỳ thực cũng là so sánh bất đắc dĩ. Bởi vì bên ngoài thuộc về ma lực hỗn loạn khu. Nếu như dùng những cái kia loại hình tố hình pháp thuật. Liền sẽ trở nên không bình thường khó khống chế. Hơn nữa rất dễ dàng sớm bị hỗn loạn ma lực tách ra mở. Từ đó làm cho uy lực hạ hàng. Nhưng là lưu tinh vũ cùng vẫn thạch thuật liền không giống nhau. Bởi vì bọn hắn đập xuống không còn là từng đoàn ma pháp năng lượng. Mà chính là chân thực lưu tinh cùng vẫn thạch. Hơn nữa, bởi vì vị diện này trọng lực đặc biệt lớn. Cho nên liền dẫn đến lưu tinh cùng vẫn thạch rơi xuống thời điểm. Tốc độ trở nên càng nhanh. Lực sát thương cũng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh thật nhiều lần. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới. Xem như chiến dịch pháp thuật lưu tinh vũ cùng vẫn thạch thuật. Không hề nghi ngờ liền trở thành thủ thành lựa chọn hàng đầu chiến dịch pháp thuật. 100 nhiều tòa ma pháp tháp thả ra nhiều như vậy truyền kỳ cùng hiền giả pháp thuật cùng cộng lại. Lực sát thương cũng sẽ tùy theo tăng lên mấy lần. Chỉ sợ sẽ là một cái bán thần chỗ ở khu vực trung tâm. Cũng có thể bị tươi sống đập chết. Bất quá. 10 vạn lấm đông kỵ sĩ dù sao cũng là có thể chống lại thiên thần tồn tại. Dù cho thực lực lớn bước cắt giảm. Cũng tuyệt không phải chỉ là hiền giả cấp pháp thuật có thể toàn diệt. Chỉ thấy sở hữu lấm đông kỵ sĩ đều không hẹn mà cùng rút ra tùy thân phối kiếm. Sau đó mãnh liệt hướng lên trời nhất chỉ. Sau đó liền gặp được từng đạo kiếm khí màu xanh lam xông thẳng lên trời. Bọn họ lúc mới bắt đầu coi như chỉnh tề. Nhưng là rất nhanh liền dần dần tán loạn đứng lên. Ở bay ra cao mấy ngàn thước về sau. Liền triệt để tản ra. 10 vạn đạo kiếm khí tản ra về sau. Lại ở cao thủ thao túng phía dưới. Ngưng mà không loạn. Hình thành một tòa màu xanh thẳm ô lớn. Dày đến vài trăm mét. Hơn nữa đem tất cả lấm đông kỵ sĩ đều bảo vệ. Liền ở kiếm khí ô lớn thành hình thời điểm. Lưu tinh vũ sen lẫn vẫn thạc thuật liền ùn ùn kéo đến nện xuống đến. Trực tiếp liền mãnh liệt đâm vào ô lớn. Đang va chạm thời điểm. Cả hai chỗ va chạm bộc phát ra từng đạo tia lửa. Lưu tinh vũ tốc độ tùy theo đại giảm. Nhưng là bọn hắn lại cuối cùng tiến đụng vào màu xanh nhạt ô lớn. Thế nhưng là. Xanh thắm kiếm khí tạo thành ô lớn nội bộ. Nhiệt độ đã thấp đến một cách làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mười mấy. 20 mét đường kính lưu tinh. Nguyên bản tại không khí ma sát hạ đã bốc cháy lên. Tầng ngoài nhiệt độ thậm chí vượt qua mấy ngàn độ. Thạch đầu đều hóa thành dung nham trạng thái. Thế nhưng là ở xanh thắm kiếm khí ăn mòn. Bọn họ lại nhanh chóng ngưng kết thành màu xanh nhạt hòn đá. Sau đó bản thể trở nên vô cùng yếu ớt. đến mức căn bản là không có cách tiếp nhận đằng sau kiếm khí cỏ rửa, trực tiếp liền giải thể thành vô số bột phấn. Nói tóm lại, lấy ngàn mà tính Lưu Tinh cứ như vậy bị xanh thắm kiếm khí chỗ vỡ nát. Căn bản cũng không có đối phía dưới lấm đông kỵ sĩ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là những vấn thạc kia, đường kính đều đang một chừng 200 thước. Cho dù là ở xanh thắm kiếm khí ảnh hưởng dưới, bị biến mất ngoại tầng cao đạt 2-30 mét tầng nham thạch. Thế nhưng là còn dư lại vấn thạch vẫn là quái vật khổng lồ. Ở bản địa kinh khủng trọng lực ảnh hưởng dưới, lôi cuốn lấy to lớn động năng, lấy hủy thiên diệt địa trạng thái hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Chỉnh một chút 18 viên vấn thạch khổng lồ, nếu là cùng một chỗ nện vào lấm đông kỵ sĩ vị trí, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tạo thành mấy vạn thương vong. Nhưng là đáng tiếc, lấm đông kỵ sĩ bên kia cũng sớm có cách đối phó. Chỉ thấy 18 vị lấm đông kỵ sĩ đột nhiên hung hăng vỗ tòa kỵ. Sau đó cả người liền hóa thành một vệt sáng xông lên thiên không, trực tiếp đón lấy một khỏa vấn thạch. Sau đó bọn họ nhao nhao xuất kiếm, thi triển từng đảo hoa lệ cùng cực trăm mét kiếm khí, trực tiếp liền đem rơi xuống những vấn thạch kia cho đánh thành khối vụn. Có thể đem hiền giả cấp chiến dịch pháp thuật cứ thế mà chém nát cường giả, không hề nghi ngờ, khẳng định toàn bộ đều là hiền giả cấp bậc kiếm thuật đại tông sư. Bất quá suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Thần chi quân đoàn tiểu binh cũng là hoàng kim cấp binh chủng, hạ tầng quân quan trên cơ bản liền cũng là truyền kỳ cường giả. Như vậy người ta trung tầng quân quan cũng khẳng định cũng chỉ có thể là hiền giả cao thủ mới có thể đảm nhiệm. Cho nên cái này 10 vạn lấm đông kỵ sĩ bên trong, đừng nói xuất động 18 cái hiền giả cấp kiếm thuật cao thủ, cũng là xuất động 180 cái đều rất bình thường. Đương nhiên, hiền giả cấp bậc chiến dịch pháp thuật cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể bài trừ. Tuy nhiên trên dưới 100 mơ lớn nhỏ vẫn thạch bị chém vỡ, nhưng là bọn hắn thân thể cao lớn cùng kiên cố kết cấu đều quyết định bọn họ vô pháp bị hoàn toàn hủy diệt, chí ít còn có số lớn khối vụn hạ xuống. Như vậy những cái này nhìn như nhỏ vụn thạch đầu hiển nhiên liền không có cách nào hoàn toàn chặn lại. Bởi vì vừa mới một chiêu kia, tuy nhiên nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cũng tiêu hao lấm đông kỵ sĩ số lớn ma lực, thậm chí đều vận dụng tỏa kỵ thể nội ma lực dự trữ, mới xem như ngăn trở nhiều như vậy Lưu Tinh Vũ. Dù sao cũng là thực lực nhận nghiêm trọng áp bách, mới không được đáp sử dụng thủ đoạn, cho nên ma lực tiêu hao lớn một chút cũng rất bình thường. Nếu như là tại cách khác bình thường vị diện, bọn họ căn bản không cần lao lực như vậy nhi. Tùy tiện phóng thích mấy cái hiền giả cấp bậc phòng ngự pháp thuật, cũng đủ để vượt qua một đợt này thế công. Mà bây giờ, tiêu hao nghiêm trọng lấm đông kỵ sĩ, đối chiến những theo trời kia mà hàng tảng đá, liền dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm. Truyền kỳ trở lên cấp bậc lấm đông kỵ sĩ ngược lại còn không có gì vấn đề lớn, tránh không ra cũng có thể một kiếm bổ ra, trên cơ bản sẽ không thụ thương. Những vàng kia cấp bậc lấm đông kỵ sĩ lại không được, bọn họ bản thân ma lực tiêu hao liền thật nghiêm trọng, chiến đấu lực chí ít giảm phân nửa. Hơn nữa những vấn thạch kia chính là từ trên trời giáng xuống, ở vốn cường đại trọng lực tác dụng dưới, tốc độ cùng lực lượng đều lớn đến kinh người, cho nên bọn họ tới đứng lên không bình thường khó khăn. Thiên thần học viện 123 chương 1218 lật bàn, kèm theo một trận đùng đùng giòn vang. Tại chỗ thì có hơn mấy ngàn cái lấm đông kỵ sĩ bị những đá vụn kia chỗ đập chúng. Bất quá trong đó đại bộ phận đá vụn đều so với người đầu còn nhỏ. Cho dù là nện ở người mặc chai ni a lấm đông kỵ sĩ trên thân, cũng khó có thể tạo thành thương tổn. Nhiều nhất cũng là để cho người ta khải giáp thoáng có một chút điểm phá tổn hại mà thôi. Thậm chí đều không thế nào ảnh hưởng phòng hộ năng lực. Nhưng là trong đó cũng có một chút so với người đầu còn lớn hơn, thậm chí cùng chậu rửa mặt không sai biệt lắm cực lớn vấn thạch. Những đại gia hỏa này từ trên trời giáng xuống về sau, trên cơ bản đều mang cực kỳ khủng bố trùng kích lực. Dù cho cũng là lấm đông kỵ sĩ, bị chính diện đập truy cập, cũng trên cơ bản nửa tàn. liền tầng ngoài khải giáp đều bị đập biến hình. Thậm chí còn có một số tương đối lớn khối vụn, từ 1 mét đến lớn nhất 5-6 mét đại gia hỏa, trên cơ bản không sai biệt lắm liền cùng lưu tinh cùng loại. Mà những đại gia hỏa này nện ở Lẫm Đông kỵ sĩ trên thân về sau, liền không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, trên cơ bản cũng là cửu tử nhất sinh. Nhất là lớn nhất khối kia, khoảng chừng 5-6 mét phương viên đại gia hỏa, rơi xuống đất sau còn lăn lộn đánh rào rực, liền đập mang lăn liền đánh bay mười tới một Lẫm Đông kỵ sĩ. Trong đó có 5-6 cái thằng xui xẻo tại chỗ đều ngòm củ tỏi. Dù sao sau đó thoáng thống kê một lần, bọn họ liền có chút buồn bực phát hiện, khoảng chừng 70-80 cái Lẫm Đông kỵ sĩ bị nện chết, 5-600 người nhận lấy vết thương nhẹ. Đương nhiên, đối với 18 cái hiền giả cấp pháp thuật mà nói, vẹn vẹn lấy được một chút chiến tích, kỳ thực liền đã rất lợi hại mất mặt, hoàn toàn không cần thiết nói khoác. Cho nên Hàn Băng Ma Chủ mặc dù có một chút xíu đau lòng, nhưng là cuối cùng vẫn là tương đối hài lòng. Nếu như có thể dùng như vậy điểm tổn thất liền bắt xuống một người đại hình chiến bảo mà nói, như vậy không hề nghi ngờ hắn đều sẽ kiếm lời lớn. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, đột nhiên bạo phát một đợt chiến dịch pháp thuật ma pháp tháp, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại tiếp tục tổ chức tương tự công kích. Cho nên cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ chỉ sợ lại cũng không có biện pháp uy hiếp được Lẫm Đông kỵ sĩ đoàn. Lẫm Đông các kỵ sĩ tự nhiên biết rõ bây giờ là một cách không bình thường quý báu tiến công thời cơ. Cho nên bọn họ cũng không có chút gì do dự, lập tức liền toàn lực trùng kích tới, tranh thủ ở ma pháp tháp có thể phóng thích đợt tiếp theo chiến dịch pháp thuật trước đó, liền đem toàn bộ chiến bảo đều công hãm. Về phần Thích Thiên Đế bên kia, cơ hồ tất cả mọi người đều đối thành tích như vậy cực kỳ bất mãn. Mới giết chết đối phương hơn 10 cái Lẫm Đông kỵ sĩ, đây quả thực liền cùng chín châu mất sợi lông không có gì khác biệt. Muốn là dựa theo cái tỷ lệ này tính toán xuống dưới, đối phương căn bản không cần tổn thất bao nhiêu thần chi quân đoàn, liền có thể nhẹ nhóm đem Thích Thiên Đế chiến bảo quần thể toàn bộ công hãm. Cho nên Le Ve công chúa ngay sau đó liền có chút nóng nảy nói ra. Đáng giận. Những cái này tên đáng chết làm sao lợi hại như vậy. 18 cái hiền giả cấp pháp thuật mới đánh chết hơn 10 cái Lẫm Đông kỵ sĩ. Tiếp tục như vậy sao có thể được, hơn nữa đối phương đã công tới. Không có cường đại chiến dịch pháp thuật ngăn cản, chiến bảo là không thể nào ngăn trở bọn họ. Nói không sai. Vô luận như thế nào tính toán, tòa này chiến bảo đều cơ hồ là tất nhiên đình trệ. Sư Tâm công chúa liền không nhịn được cau mày hỏi Thích Thiên Đế đạo. Ngươi không phải am hiểu sáng tạo kỳ tích sao? Ta muốn biết ở cái này tất bại tình huống phía dưới, ngươi có phải hay không còn có lật bàn bản sự? Hừ, Thích Thiên Đế trực tiếp lạnh rên một tiếng. Sau đó cười lạnh nói. Lật bàn trả ra đại giới có chút lớn. Vì một tòa chính là chiến bảo, căn bản liền không đáng. Bất quá đối phương muốn thắng ta, lại cũng là si tâm vọng tưởng. Hắc hắc. Ngươi hẳn phải biết, chấm an hiểu nhất sự tình, kỳ thực cũng không phải là tuần quy đạo cổ tác chiến, mà chính là lật bàn. Ăn Sư Tâm công chúa nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó liền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, ngươi là muốn hắc hắc? Thích Thiên Đế trực tiếp cười hắc hắc. Sau đó nói. Không sai, cũng là như ngươi nghĩ, cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu. Sư Tâm công chúa cao mày nói ra. Đây chính là thần chi quân đoàn, vô luận điều tra năng lực vẫn là phòng ngự năng lực đều vượt qua người ta một bậc. Muốn tối coi như bọn họ có thể thực sự quá khó khăn. Ngươi liền nhìn tốt rồi. Thích Thiên Đế ngay sau đó liền mặt lạnh lùng phân phó tiểu thiên sứ nói, đem cái cuối cùng kế hoạch tác chiến lấy ra. Lập tức chấp hành cuối cùng kế hoạch, tiểu thiên sứ lập tức liền nói ra. Dựa theo quá trình, ngươi nhất định phải lần nữa xác định một lần phải chăng chấp hành cuối cùng kế hoạch. Chấp hành, Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Tuyệt đại đa số kế hoạch tác chiến đều là do Sư Tâm công chúa thủ lĩnh tham mưu bộ tiến hành chế định. Những cái này cũng chỉ là thường quy kế hoạch. Cho dù là sai, cũng có thể tùy ý sửa đổi, tùy thời kêu dừng, cho nên không cần thiết một lần lại một lần xác nhận. Nhưng là sau cùng cuối cùng kế hoạch là Thích Thiên Đế chính mình bí mật chế định, chỉ có một mình hắn biết rõ, bởi vì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa một khi chấp hành liền không có cách nào đình chỉ. Cho nên vì phòng ngừa thao tác sai lầm, Thích Thiên Đế liền thêm nhất lớp bảo hiểm. Cái kế hoạch tác chiến này nhất định phải đạt được Thích Thiên Đế đạo lần nữa sau khi xác nhận mới có thể chấp hành. Tiểu Thiên Sứ ở thu đến lần nữa xác nhận mệnh lệnh về sau, cũng liền không lại nói nhảm, lập tức liền bắt đầu đem kế hoạch tác chiến từng cách tuyên bố xuống dưới. Tuyệt đối không nên cho rằng kế hoạch tác chiến vô cùng đơn giản, giống như phía trên chỉ là thuận miệng mấy câu liền có thể giải quyết. Trên thực tế, chân chính kế hoạch tác chiến vô cùng phức tạp, thậm chí đều có thể bao hàm ngàn vạn đạo mệnh. Tóm lại, chỉ huy bộ đội càng nhiều, kế hoạch chấp hành thời gian càng dài, ban bố mệnh lệnh cũng càng nhiều. Cũng tỉ như lần này, một tòa đại hình chiến bảo nội bộ có mấy trăm vạn thủ quân, muốn cho bọn hắn tuyên bố cặn kẽ kế hoạch tác chiến, ánh sáng mệnh lệnh thì có hết mấy vạn đầu, phân phát cho mỗi cái chỗ tướng quân, thậm chí là một chút trung tầng quan chỉ huy. Muốn là tại hạ giới, phức tạp như vậy kế hoạch tác chiến, nhất định là phải có một tham mưu bộ mới có thể chơi được. Bất quá Thích Thiên Đế hiện tại đã là không thuộc về mình tồn tại, sở hữu cực kỳ khủng bố trí tuệ cùng phân tích năng lực, cho nên tự mình một người liền hoàn thành một cách bộ tham mưu công tác, thậm chí thời gian tốn hao còn ít hơn rất nhiều, bao quát sửa chữa công phu đều không có nửa giờ. Mà theo cuối cùng kế hoạch mệnh lệnh không ngừng truyền đạt xuống, chiến bảo nội bộ nhân viên cũng bắt đầu đủ loại khẩn cấp thao tác. Đầu tiên là những ma pháp tháp kia, toàn bộ đều điên cuồng lói lên, liều mạng nghiền ép ma lực, đem nguyên một đám trì trệ pháp thuật đánh tới hướng thần chi quân đoàn. Cái gì lưu sa thuật, trì hoãn thuật, băng tường thuật, mê cung thuật, toàn bộ đều là không có cái gì sát thương năng lực, nhưng lại làm cho bộ đội hành quân tốc độ diện rộng hạ thấp trì trệ loại pháp thuật. Cho nên những ma pháp này tháp mục đích căn bản cũng không phải là sát thương đối phương, mà chính là tận lực trì hoãn đối phương công phá chiến bảo thời gian. Cùng lúc đó, số lớn thủ quân bắt đầu rút lui, trực tiếp lấy truyền tống trận đào tẩu. Mà còn dư lại trên cơ bản cũng là pháp sư, bọn hắn cũng đều phân công rõ ràng, có đang điên cuồng thi triển tát đậu thành binh pháp thuật, triệu hồi ra một đống lớn hoàng cân lực sĩ, sau đó để bọn hắn tiếp nhận những tiền tuyến kia chiến sĩ, khống chế đủ loại đại bác, chuẩn bị nghênh kích lấm đông kỵ sĩ. Còn có pháp sư thì tại một chút truyền tống trận chỗ, không ngừng tiếp ứng lấy từ phía sau truyền đưa tới đặc thù vận chuyển nhân viên, sau đó dẫn dắt đến bọn họ tiến vào chiến bảo mỗi cái yếu hại khu vực, nhất là kho quân dụng. Sau cùng còn có một số cao cấp pháp sư ở thiết trí nhiều loại trì hoãn bấy dập, bọn họ sẽ tại một đoạn thời gian đồng thời bị khởi động, sau đó liền sẽ đem trong cảm bấy tồn chứ ma pháp quyển trục dẫn bảo rơi. Theo thời gian trôi qua, lấm đông kỵ sĩ đã càng ngày càng tới gần chiến bảo, dù là có đông đảo trì trệ pháp thuật cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản thần chi quân đoàn bước chân, tối đa chỉ là vì chiến bảo tranh thủ thêm mười mấy cái phút mà thôi. Cuối cùng, đang trải qua không đến một giờ tiến công về sau, lấm đông kỵ sĩ đoàn bộ đội tiên phong rốt cuộc bước lên chiến bảo thành tường. Mà trước tại bọn hắn chạy tới nơi này, cũng là cái này có mặt ở khắp nơi lạnh lẽo vũ khí. Bọn họ những nơi đi qua, khắp nơi lập tức điêu linh, khắp nơi đều phủ kín xương trắng, thậm chí là đóng băng hàn băng. Quân coi giữ đại hình đạn pháo đánh vào trong xương mù trắng, đều xứng sở sinh sinh cho đóng băng thành băng, đến mức đều không thể dẫn bảo. Thậm chí liền liền những túc xạ kia pháo đạn pháo cũng sẽ ở phi hành trên đường bị bạch vụ đóng băng thấu triệt, từ đó nhượng những cái kia thực tâm đạn xuyên giáp đều trở nên vô cùng giòn. Cho dù là đánh trúng người nhà khải giáp, cũng rất giống tuyết cầu đánh lên một dạng, căn vốn không có uy lực gì, ngược lại là những cái kia đầu đạn đều vỡ nát tan tành. Ở loại tình huống này phía dưới, Lấm Đông kỵ sĩ đoàn cơ hồ là không có hao phí một binh một tốt, thì ung dung tấn công vào chiến bảo. Mà những cái này Lấm Đông kỵ sĩ giết tới trong thành về sau, căn bản cũng không có mù quáng tách ra, mà chính là tiếp tục bão đoàn tiến công. Gặp được chướng ngại liền trực tiếp vượt qua, dù sao tòa kỵ của bọn hắn cũng có ngắn ngủi năng lực phi hành. Cho nên xa xa nhìn tới, Lấm Đông kỵ sĩ đoàn thật giống như ánh mặt trời bóng mờ một dạng, trực tiếp liền đem toàn bộ chiến bảo đều bao phủ. Mà ở trong quá trình này, Lấm Đông kỵ sĩ bị công kích vô cùng ít ỏi, nhiều nhất cũng là một chút đạn pháo chào hỏi, sau đó rất nhanh liền sẽ tự động đình chỉ. Căn bản không cần Lấm Đông kỵ sĩ động thủ, những người phản kháng kia cũng sẽ bị Bạch Vũ đóng băng thành băng. Ở loại tình huống này phía dưới, Lấm Đông kỵ sĩ đoàn rất thoải mái liền chiếm cứ toàn bộ chiến bảo, hơn nữa còn khống chế tất cả ma pháp tháp cùng với các cường đại phòng ngự kiến trúc. Đợi đến toàn bộ chiến bảo đều thất thủ thời điểm, áp ma bên kia cũng nhìn không được phát ra hưng phấn gào thét, tựa hồ cho là mình đã thu được toàn thắng. Thậm chí những nguyên bản kia ở phía sau ngắm nhìn áp ma đại quân cũng bắt đầu kìm nén không được cảm giác hưng phấn, nhao nhao hướng chiến bảo chạy tới. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên vô số viên hỏa cầu thật lớn liền ở chiến bảo các nơi nhao nhao nổ tung. Mỗi một viên đại hỏa cầu đều có mấy trăm hơn ngàn mét đường kính, mà ngàn vạn viên đại hỏa cầu gần như đồng thời nổ tung, càng là trực tiếp đem trọn ta đại hình chiến bảo toàn bộ bao phủ trong đó. Sau cùng những cái này kinh khủng nổ tung hội tụ thành một thể, hình thành một cái chưa từng có to lớn siêu cấp đại bảo tạc. Nổ tung sinh ra hỏa diễm bao trùm ngàn dặm phạm vi, kinh khủng sóng xung kích thậm chí đem Bách Lý ra ngoài áp ma đại quân đều cho xông cái ào ào. Tại chỗ liền có vô số áp ma bị chấn động thành vỡ nát. Mặt khác còn có vô số áp ma bị đánh bay, dù cho không chết cũng nhận lấy trọng thương. Mà kinh khủng như vậy nổ tung sinh ra tiếng vang, rất đến đã vượt qua tuyệt đại đa số áp ma chỗ có thể nghe thanh âm cực hạn. Lấy về phần bọn hắn vô pháp nghe được thanh âm, chỉ có thể cảm nhận được màng nhĩ vỡ tan vô hạn thống khổ. Thiên thần học viện 123 chương 1219 đại bảo tạc. Đợi đến kinh khủng đại bảo tạc hoàn toàn đi qua về sau, đám người mới khiếp sợ phát hiện, tòa kia phương viên mấy trăm dặm, hoàn toàn do đủ loại đúc bằng kim loại mà thành kiên cố chiến bảo, đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí tại chỗ còn lưu lại một hơn ngàn cây số hố to. Thấy một màn như vậy, vô luận là người nào đều nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Cường đại như vậy nổ tung lực sát thương, tuyệt đối là cấm chú cấp bậc, thậm chí đều không phải là thông thường cấm chú, chí ít cũng phải là cường đại bán thần toàn lực thúc đẩy tiến độ mới có uy năng như thế. Nhưng là nửa kim loại vị diện pháp tắc tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không cách nào dung nạp bán thần tiến vào, càng không khả năng để bọn hắn ung dung phóng thích cấp bậc như vậy cấm chú. Phải biết, tòa này đại hình chiến bảo có thể là thuần túy phòng ngự hình chiến bảo, bị Thích Thiên Đế gia hỏa này xây dựng có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Thành tường đều có mười mấy mét dày, nội bộ sở hữu vách tường độ dày đều không có thấp hơn một mét, hơn nữa còn bị vô số luyện kim phù văn gia trì, có thể dùng ngăn cản chí ít bạch ngân cấp pháp thuật. Nhất là những ma pháp tháp kia càng là trọng yếu nhất, cho dù là chính diện ăn vừa phát truyền kỳ pháp thuật cũng chưa chắc có thể phá hủy. Chỉ có như vậy cường đại kiến trúc, khổng lồ như vậy chiến bảo, lại xứng sờ sinh sinh bị đánh thành trạng thái khí, trực tiếp biến mất ở trên mặt đất, thật sự là làm cho người muốn không khiếp sợ đều không được. Nhất là bên trong còn có chỉnh một chút 10 vạn Lấm Đông kỵ sĩ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ lại vừa mới phát động tiến công, tiêu hao đại lượng ma lực, đến mức bất ngờ không đề phòng, căn bản cũng không có tới kịp tiến hành liên thủ phòng ngự. Kết quả là ở trận này cực kỳ kinh khủng đại bảo tạc trong, bị xứng sờ sinh sinh nổ thành bột phấn, thậm chí ngay cả toàn thây cũng không tìm tới. Phản chính đối diện Hàn Băng Ma Chủ lúc này liền trên cơ bản đã kinh biến đến mức phát điên đứng lên. Bi phẫn nộ hống. Thậm chí đều muốn truyền lại đến vị diện này. Đây chính là chỉnh một chút 10 vạn lấm đông kỵ sĩ. Có trời mới biết muốn góp nhặt bao nhiêu năm mới có thể góp nhặt đi ra. Dù sao một trận chiến này liền để hắn thần chi quân đoàn tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng may mắn ra hỏa này vốn liếng nhi phong phú. 10 vạn lấm đông kỵ sĩ còn tổn thất lên. Nếu là đổi thành còn lại nhỏ yếu tà thần, đều có thể trực tiếp xong đời. Bất quá lần tổn thất này, cũng vẫn như cũ nhượng Hàn Băng Ma Chủ đau đến không muốn sống. Hơn nữa thật sâu vì sự ngu xuẩn của mình mà cảm thấy hối hận. Sớm biết Thích Thiên Đế có như vậy âm tổn hậu chiêu, thực tình là đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc cái tên điên này. Bất quá nói đi thì nói lại, Hàn Băng Ma Chủ cùng đông đảo Thâm Uyên tà thần cũng đều nhìn không được âm thầm kỳ quái. Thực sự không hiểu rõ lần này đại bạo tạc là thế nào phát sinh. Phải biết tuy nhiên sở hữu ma pháp tháp trên lý luận mà nói đều có thể nghịch chuyển ma lực ao tiến hành tự bạo. Thế nhưng là cách này cần một cách không ngắn quá trình. Trong lúc đó tất nhiên sẽ sinh ra hết sức rõ ràng ma lực ba động. Không bình thường dễ dàng phát giác. Cho nên dùng loại này tự bạo phương thức là không thể nào lấn gạt được lấm đông kỵ sĩ. Người ta chỉ muốn phát giác ra, liền nhất định sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Tuyệt không có khả năng đứng ở nơi đó chờ chết. Cũng chính vì vậy, đông đảo tà thần mới đúng Thích Thiên Đế làm ra lần này đại bạo tạc cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Thực sự không hiểu rõ hắn là làm sao làm được. Trên thực tế, không chỉ riêng này chút tà thần không hiểu rõ, thậm chí tựu liền Thích Thiên Đế dưới quyền gọi các ngươi cũng đều không biết rõ. Le Xe công chúa liền không nhịn được tò mò hỏi: ngươi là thế nào làm ra trận này đại bạo tạc đột nhiên như vậy, lại khủng bố như vậy? Thực sự là thật bất khả tư nghị. Tự nhiên là cần đã sớm chuẩn bị. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó liền bắt đầu giải thích. Nguyên lai Thích Thiên Đế mặc dù có thể làm ra kinh khủng như vậy tự bảo đến, chủ yếu vẫn là có 3 điều kiện. Đầu tiên, cũng là chiến bảo bên trong bản thân tồn trữ số lớn chất nổ. Chủ yếu cũng là số lượng cao đạn pháo, lựu đạn. Bọn họ số lượng thật sự là nhiều lắm. Dù sao muốn cung ứng nhiều đại bác như vậy cùng nhân thủ sử dụng, cho nên cũng là chồng chất như núi. Hơn nữa chiến bảo có phương viên mấy trăm ca mơ lớn nhỏ, đạn pháo vận chuyển cũng là đại phiền toái. Cho nên để giải quyết chuyện này, Thích Thiên Đế liền dứt khoát trong nội bộ chiến bào thiết trí hàng vạn mà tính tất cả lớn nhỏ kho quân dụng. Vì phòng ngừa không gian truyền tống bị can nhiễu, từ mà đoạn tuyệt tiền tuyến súng ốm đạn dược cung ứng. Những cái này kho quân dụng bên trong một hơi liền tồn trữ đầy đủ bọn họ sử dụng 1-2 tháng lượng lớn quân sự vật tư. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là dễ dàng nhất tiêu hao đạn pháo cùng lựu đạn. Ánh sáng đám đồ chơi này bị dẫn nổ, cũng đủ để đem toàn bộ chiến bào triệt để nổ nát vụn. Chỉ là chưa chắc có thể làm bị thương thần chi quân đoàn bộ đội mà thôi. Cho nên để tăng cường tự bảo uy lực, Thích Thiên Đế lại tiến hành thứ hai tay chuẩn bị. Kia liền là lâm thời chuyển vận số lượng cao chất nổ. Phải biết, Thích Thiên Đế trước kia sử dụng qua nhiều loại quân sự vũ khí, trong đó liền bao quát số lớn địa lôi cùng các thức cũ kỹ đạn pháo. Theo kỹ thuật phát triển, những vũ khí này trên cơ bản cũng không dùng tới. Nhưng là bọn hắn lại như cũ sở hữu kinh khủng bạo tạc lực. Thích Thiên Đế kỳ thực đối bọn hắn là rất khó khăn, bán cũng bán không được. Để đó lại sợ không cẩn thận dẫn nổ. Dù sao rất nhiều cũng là lâm thời làm ẩu đi ra đồ vật, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Kết quả lần này chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, Thích Thiên Đế lại đột nhiên đem những thứ vô dụng này chất nổ cho nghĩ tới. Nhất là những mấy cái kia nặng trăm ca gơm to lớn địa lôi, uy lực nổ tung vẫn là rất kinh khủng. Lúc trước tạo quá nhiều, kết quả không dùng được, tất cả đều chồng chất trong nhà kho. Lần này Thích Thiên Đế trực tiếp liền hạ lệnh làm người ta thấy toàn bộ trở tới đây. Dựa vào không gian chứ vật trang bị cùng truyền tống trận phối hợp, siêu nhiều vứt bỏ chất nổ bị số 10 vạn pháp sư điên cuồng trở tới đây. Bọn họ không chỉ có đem tất cả kho quân dụng đều toàn bộ lấp đầy, hơn nữa còn chất đầy mỗi cái pháo đài nội bộ, cùng chủ yếu lòng đất thông đạo. Riêng này chút chất nổ quy mô, liền gần như sắp bắt kịp những lưu giữ kia chứ đạn đại bác, mà bọn họ dẫn bảo lên. Bảo tạc lực thậm chí so những đạn pháo kia đều mạnh. Sau cùng, Thích Thiên Đế này sinh một chút áp độc, trực tiếp chuẩn bị hàng vạn mà tính cao phẩm chất ma pháp quyển trục. Kém cỏi nhất cũng là hoàng kim cấp bậc liệt diễm pháp thuật. Ngoài ra còn có hàng trăm tấm truyền kỳ, cùng 18 chương hiền người cấp ma pháp quyển trục. Truyền kỳ cùng hiền giả cấp ma pháp quyển trục đều dùng ở ma pháp tháp phòng chứa bên trong. Nơi đó chất đống số lượng cao quả cầu ma pháp, thậm chí là ma pháp bảo thạch. Những vật này vốn là dùng để nhanh chóng bổ sung ma lực ao tiêu hao, thuộc về ma pháp tháp cố định dự trữ nguồn năng lượng. Số lượng đồng dạng không bình thường to lớn, mà khổng lồ như vậy ma lực chuẩn bị, nếu như vẹn vẹn chỉ là tự động dẫn bảo liền thực sự quá lãng phí. Cho nên Thích Thiên Đế mới hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp vận dụng truyền kỳ, thậm chí là hiền giả cấp bậc đích ma pháp quyền trục. Truyền kỳ trở lên cấp bậc khủng bố pháp thuật một khi phóng xuất ra về sau, hội tự động hấp thu chung quanh ma lực, từ đó tăng lên rất nhiều uy lực. Kể từ đó mới có thể đem những cái này ma lực dự trữ uy lực phát huy đến to lớn nhất. Tiếp đó, những ma pháp này quyển trục bị làm thành trì hoãn ma pháp bấy dập dẫn bảo vật, toàn bộ thiết lập đến một cái tính toán thời gian. Dù sao lấm đông các kỵ sĩ công kích sắc bén như thế, chỉ sợ nhiều nhất 50 phút đồng hồ liền có thể chiếm cứ toàn bộ chiến bảo. Mà bọn họ chiếm cứ chiến bảo về sau, cũng sẽ không lập tức rút lui, nhất định sẽ hào hào vơ vét một phen, thậm chí dứt khoát ngay ở chỗ này đóng quân. Cho nên dẫn bảo thời gian liền đặc biệt dễ dàng tính ra. Liền xem như có mấy phút, thậm chí mười mấy phút sai sót cũng không đáng kể. Nhưng trên thực tế sai sót không có khả năng lớn như vậy. Dù sao lần này nổ tung thời cơ có thể được xưng là hoàn mỹ. Vừa lúc ngay tại những này lấm đông các kỵ sĩ đến chiến bảo trung tâm thời điểm dẫn bảo, đem bọn gia hỏa này toàn bộ đưa tới thiên. Đây chính là Thích Thiên Đế khổ tâm thiết kế bàn ngoại chiêu. Thậm chí có thể nói là chuyên môn vì thần chi quân đoàn thiết kế bấy dập. Thích Thiên Đế làm một cách đánh vô số trận chiến thống soái, xem xét đối diện xuất động 200 nhiều thâm uyên tà thần, liền lập tức ý thức được chính mình bền chắc không thể gảy kia chiến bào, sau cùng rất có thể sẽ bị số lớn thần chi quân đoàn đánh bất ngờ. Mà lấy Thích Thiên Đế lực lượng bây giờ mà nói, chỉ sợ thật vẫn vô pháp cùng thần chi quân đoàn chính diện chống lại. Dù cho sở hữu chiến bảo gia trì cũng không được. Cho nên cân nhắc đến ngày sau có thể sẽ xuất hiện dạng này cuộc diện bất lợi, Thích Thiên Đế mới có thể bí mật thiết kế một cách âm chiêu. Hơn nữa Thích Thiên Đế còn vì này chuyên môn làm người ta thấy đem những tồn kho kia quá hạn chất nổ cũng biết điểm ra đến. Cải trang số 10 vạn không gian trong trang bị, tốt tại đại chiến thời điểm, có thể rất nhanh tiến hành vận chuyển. Nguyên bản Thích Thiên Đế cho rằng một chiêu này có thể muốn qua tới mấy năm mới cần dùng đến. Kết quả không nghĩ tới, hắn mới vừa vặn chuẩn bị xong chưa mấy ngày, liền bị bách dùng tới. Bất quá chí ít từ trước mắt đến xem, đa mưu túc trí Thích Thiên Đế không hề nghi ngờ chiếm cứ thượng phong. Lấy một tòa đại hình chiến bảo đại giới, tiêu diệt hết đối phương 10 vạn thần chi quân đoàn, tuyệt đối có thể được xưng là kiếm lời lớn. Cứ việc Thích Thiên Đế cũng bỏ ra số lớn của nổi, thậm chí cũng không có cách nào qua lấy đi lấm đông kỵ sĩ rơi xuống pháp tắc tệ. Nhưng là bằng vào bọn họ cho ra quân công, đủ để cho Thích Thiên Đế đổi lấy một kiện cấp thấp thần khí. Cùng thần khí giá trị so sánh, chỉ là chiến bảo giá trị liền thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dù sao dạng này chiến bảo Thích Thiên Đế còn có ngàn vạn ta đây, tổn thất một tòa hoàn toàn không tính là gì. Nhưng là đối với Hàn Băng Ma Chủ mà nói, cuộc mua bán này sẽ thua lỗ lớn. Dù cho hắn lập tức nhận được đến từ những người khác xuất tràng phí, mỗi người 800 không thuộc tính thần lực thủy tinh. Cũng căn bản không đủ bù đắp 10 vạn lấm đông kỵ sĩ tổn thất. Mà mấu chốt nhất chính là, một trận chiến này mục đích thực sự cũng không phải là công thành đoạt đất, mà chính là thăm dò Thích Thiên Đế phòng ngự cường độ, xem hắn phải chăng có thể ngăn trở thần chi quân đoàn đánh bất ngờ. Liền kết quả nhìn, không hề nghi ngờ là Thâm Uyên một phương thua. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, muốn dựa vào thần chi quân đoàn công phá Thích Thiên Đế phòng tuyến ý nghĩ, trên cơ bản đã đời cùng với sụp đổ. Dù sao có Hàn Băng Ma chủ khổ cực giáo huấn về sau, phía sau Thâm Uyên tà thần là bất kể như thế nào cũng không dám lại phái thần chi quân đoàn tham chiến. Nhà ai thần chi quân đoàn đều vô cùng chân quý, làm sao bỏ được đại lượng hy sinh ở cách địa phương dù quái này ở ngoài sáng biết rõ rơi vào tình huống ếp phải chết. Cho dù là phía trên có áp lực, những cái này tà thần nhóm cũng quyết định tự vệ làm đầu, thuộc về phía trên mệnh lệnh. Ha ha, cũng chỉ có thể làm bộ hồ đồ. Có thể hốt du đi qua liền hốt du đi qua, hốt du không đi qua cũng liền chịu một trận phạt mà thôi. Dù sao chỉ cần có thể bảo trụ trong tay thần chi quân đoàn, bọn họ bị đánh một trận cũng đáng giá. Thiên thần học viện 123 chương 1220 điên cuồng đơn đặt hàng. Kết quả là, ở trong những ngày kế tiếp, Thâm Uyên tà thần nhóm lại lần nữa khôi phục trước kia phương thức tấn công, không ngừng dùng đại lượng pháo hôi tiến hành tiêu hao. Đương nhiên, vì ứng phó phía trên áp lực, Thâm Uyên tà thần nhóm ở thời điểm tiến công gia nhập số lớn tinh dụ bộ đội, thậm chí là thần chi quân đoàn sau sửa bộ đội, liền gia tăng thật lớn tấn công cường độ, quả thực cho Thích Thiên Đế chiến bảo phòng tuyến tạo thành áp lực cực lớn. Nhưng vấn đề là, ở kịch liệt như vậy đại chiến, thêm đi vào trong đó bộ đội trên cơ bản liền đều trở thành pháo hôi, tuyệt không có khả năng có hoàn chỉnh thời điểm. Dù cho chính là Thích Thiên Đế bên này, làm xong nguyên vẹn phòng ngự chuẩn bị cùng chạy trốn kế hoạch, cũng vẫn như cũ muốn mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận trừ bỏ trên vạn hy sinh. Chớ nói chi là những tiến công kia bộ đội, bọn họ trên cơ bản cũng là lấy mạng người ở đẩy. Mà ở trong đó chết liền không riêng gì những pháo hôi kia, còn có số lớn tinh dụng bộ đội, thậm chí là thần chi quân đoàn sau sửa. Mà những bộ đội này hao tổn đối Thâm Uyên tà thần mà nói cũng là phi thường thương tổn nguyên khí một việc. Nếu như không phải là bị phía trên ép, bọn họ cũng sẽ không làm đến bước này. Mà đang ở Thâm Uyên tà thần nhóm điên cuồng tiến công Thích Thiên Đế thời điểm, Thích Thiên Đế hậu phương lại không có cảm nhận được bất kỳ áp lực, ngược lại chiếm được từ trên xuống dưới toàn lực ủng hộ. Nhất là trước kia khó có thể mua được tư nguyên cùng binh chủng, hiện trên cơ bản đều không cần phát sầu. Thích Thiên Đế không chỉ có thể không giới hạn mua được, hơn nữa không có tiền thời điểm đều có thể giảm giá. Dạng này sự tỉnh, tại quá khứ Thiên Thần Học Viện mấy cái 10 vạn năm lịch sử bên trong, cũng vẹn vẹn xuất hiện qua số lượng không nhiều mấy lần mà thôi. Tuyệt đối thuộc về thượng tầng đối học sinh đặc thù chiếu cố. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế bên này tốc độ phát triển không chỉ không có bởi vì chiến tranh lạc hậu, ngược lại còn thu được đại phúc đề bạc. Nhất là ở tài liệu quý giá cùng bộ đội hạn chế giải trừ về sau, Thích Thiên Đế bên này tốc độ phát triển quả thực liền có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Trước kia tương đối khó mua được hư không tài liệu, còn có tinh kim, bí ngân các loại hút hàng sắt, hiện tại cũng là thành thuyền hướng trong nhà vận chuyển. Điều này cũng làm cho đưa đến hư không long, song đầu long loại hình cao cấp binh chủng, bắt đầu xuất hiện một cái giếng phun thức bạo phát tăng trưởng. Lúc này thì không thể không đề cập tới một câu dưỡng long trì. Quả thật không hổ là chí cao thần minh thủ bút. Nhìn từ bề ngoài liền ba trượng lớn nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong lại là một cái có thể dung nạp mấy vạn thần long tùy ý bơi lội biển thế giới. Khổng lồ như vậy không gian bị chuyển hóa thành mẫu xào huyệt về sau, tốc độ sản xuất liền hoàn toàn quyết định bởi tại tài liệu bao nhiêu. Căn bản không tồn tại sản xuất không được tình huống. Cho nên ở cùng tiểu như núi đủ loại tài liệu cao cấp điên cuồng bị ném vào về sau, từ không lỏng nguyên tử song đầu long liền bắt đầu điên cuồng sản xuất. Cơ hồ mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn đầu đại long từ trong đó bay ra ngoài. Hơn nữa sau này sản xuất tốc độ biến càng lúc càng nhanh. Mà số lớn hư không long sản xuất về sau, liền nhanh chóng bị vùi đầu vào nửa kim loại vị diện. Dựa vào nơi đó tư nguyên bắt đầu tiến hành không gián đoạn sản xuất. Mỗi ngày đều có thể biết số lượng cao bộ đội thả vào tiền tuyến tác chiến. Nhất là ở mấy tháng về sau, theo hư không càng ngày càng nhiều, sinh sản bộ đội tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Dù sao tăng thêm đằng sau nơi sản sinh sản xuất, hầu như đều nhanh bù đắp ra tiền tuyến tổn thất. Liền mang ý nghĩa, dù cho tùy thời tùy chỗ đều thừa nhận 200 nhiều tà thần tấn công mạnh, dù cho mỗi thời mỗi khắc đều có hàng vạn mà tính thương vong, thế nhưng là Thích Thiên Đế bộ đội tổng số lượng, nhưng cũng có thể bảo trì bất biến, thậm chí càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ cần có số lượng cao đại quân nơi tay, Thích Thiên Đế ít có niềm tin ở chính diện cùng đông đảo tà thần chống lại. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế cần thiết ít cao bộ đội, cũng bắt đầu mấy chục vạn mấy trăm vạn hướng trong nhà vận chuyển. Bọn họ đều sẽ tiến hành ngắn hạn huấn luyện, sau đó liền vùi đầu vào toàn bộ tự động xưởng sản xuất bên trong. Kỳ thực, chí ít bây giờ toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất cũng không có nghĩa là một người đều không cần. Trong lúc đó vẫn còn cần có kỹ thuật nhân viên không ngừng điều chỉnh, mới có thể bảo chứng dây chuyền sản xuất lấy thông thuận tiến hành. Mà Thích Thiên Đế toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất càng ngày càng nhiều, liền đưa đến đại lượng công nhân kỹ thuật thiếu. Thế nhưng là công nhân kỹ thuật cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Bởi vì hắn đầu tiên cần tìm ít cao binh chủng mới có thể đi vào được bồi dưỡng. Trí lực rất thấp gia hỏa căn bản liền học không được. Nhưng ít cao nhân tài trên cơ bản đều có thể bị bồi dưỡng thành pháp sư thuật sĩ loại hình cao cấp binh chủng. Không có người bỏ được nguyện ý bán. Cho nên Thích Thiên Đế tuy nhiên ra giá cao, thế nhưng là thu hoạch lại cũng không nhiều. Trên cơ bản đều có thể mấy chục mấy trăm giải rác mua sắm. Rất khó một hơi mua được hàng ngàn hàng vạn ít cao binh chủng. Nhưng là bây giờ, đến từ cao tầng toàn lực ủng hộ, những Thích Thiên Đế có thể thừa cơ trắng trợn vào tay ít cao binh chủng. Trên cơ bản cũng là mấy chục vạn mấy trăm vạn mua sắm. Ánh sáng vận chuyển thuyền của bọn hắn đều hàng trăm hàng ngàn đầu. Đợi đến những cái này ít cao binh chủng đi qua huấn luyện đi đến dây chuyền sản xuất về sau, Thích Thiên Đế khủng bố sản lượng cũng liền được điên cuồng đề bạc. Hiện tại Thích Thiên Đế mỗi ngày sản xuất đủ loại vũ khí trang bị, hầu như đều có thể vũ trang mấy ngàn vạn người. Thực tình là vô cùng kinh khủng. Mà tình huống này còn đang không ngừng biến hóa. Không cần bao lâu, Thích Thiên Đế liền có thể thực hiện mỗi ngày sản xuất trăm ức vũ khí cấp độ. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn lượng cung ứng đủ để thỏa mãn toàn bộ Quang Minh Trận Doanh nhu cầu. Sau cùng đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế điên cuồng khuyết trương sức sản xuất, không chỉ có chưa từng xuất hiện thừa vấn đề, ngược lại còn kém xa tiếp tắp lấy thỏa mãn ngày càng tăng trưởng nhu cầu. Theo Quân Hỏa Thông dụng cùng lưu truyền, Thích Thiên Đế trên tay đơn đặt hàng quả thực liền như là bông tuyết một dạng bay tới. Hàng vạn mà tính công nghiệp quốc phòng, mỗi ngày sản xuất vũ khí, đều hoàn toàn có thể tiết kiệm qua nhập kho một hạng này trình tự. Bởi vì bọn hắn từ dây chuyền sản xuất xuống tới sau khi, liền trực tiếp chứa lên xe chở đi. Cứ như vậy còn đang không ngừng bị khách hàng thúc giục. Mà sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, trừ bỏ Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược dư luận trở nên càng ngày càng tốt bên ngoài, kỳ thực còn cùng lần này đại chiến có quan hệ. 200 nhiều thâm uyên tà thần đem hết toàn lực tiến công Thích Thiên Đế nửa kim loại vị diện, cũng liền dẫn đến chính diện chiến trường phía trên. Thâm uyên một phương trên tuyệt đối lực lượng xuất hiện một chút tì vết. Nhất là thiếu khuyết thâm uyên tà thần trấn thủ những vị diện kia, càng là cùng cấp với từng cái nhược điểm. Quang Minh Trận Doanh các đại thần đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, lập tức liền phát động toàn tuyến phản công. Ở cơ hồ sở hữu chiến trường phía trên đều nhấc lên đại chiến. Có đại chiến kỳ thực chỉ là phô trương thanh thế, Mục đích đúng là ngăn chặn bản địa bộ đội, không để bọn hắn chạy đến vị diện khác tiến hành trợ giúp. Mà có đại chiến thì là thực sự chuyên môn hướng về những nhược điểm kia tấn công mạnh. Cũng chính là ở thời điểm này, luyện kim súng ốm đạn dược trên chiến trường chói sáng biểu hiện, lập tức liền hấp dẫn tất cả cao tầng quan chỉ huy. Bọn họ đều đối những vũ khí này yêu thích không buông tay, điên cuồng yêu cầu hậu phương đưa tới. Kỳ thực ở chính diện chiến trường đại quyết chiến bên trên, trên cơ bản đều thuộc về bạch ngân trở lên cấp bậc cường đại tinh dụng bộ đội, thậm chí là thần chi quân đoàn phát huy địa phương. Cấp bậc thấp luyện kim súng ốm đạn dược ở đại chiến như vậy trong, tác dụng không bình thường thấp. Nhiều nhất chính là võ chứa một ít pháo hôi tiến hành trợ giúp cùng dây dưa mà thôi. Nhưng là ở chính diện chiến trường bên ngoài những chiến trường khác bên trên, luyện kim quân hỏa biểu hiện liền có thể xưng nghịch thiên. Tỉ như tiến công những cái kia không quá địa phương trọng yếu, khẳng định không có khả năng phân ra tinh dụng bộ đội tiến công. Cho nên trên cơ bản cũng là dùng cấp thấp pháo hôi bộ đội phát động tấn công mạnh. Lúc này có đại lượng luyện kim súng ốm đạn dược võ trang pháo hôi bộ đội, liền hướng có thể phát huy ra so tinh dụng bộ đội kém không nhiều lắm lực công kích cường đại. Ít nhất có thể đủ nhẹ nhóm đánh bại đối phương pháo hôi. Hơn nữa mấy thước vung tổn thất còn sẽ phi thường tiểu. Mặt khác chính là chiếm lĩnh thời điểm, luyện kim quân hỏa biểu hiện cũng đặc biệt sáng nhãn. Tiền tuyến tinh dụng bộ đội đánh xuống đại phiến thổ địa, kỳ thực còn không thể xem như an ổn. Có trời mới biết có bao nhiêu bị đánh tan ác ma, hoặc giả nói là chảy vào ác ma. Hội uy hiếp được những cái này trên đất bộ đội. Nhất là hậu cần bộ đội vận tải thì càng là sợ hãi đột nhiên bể ra ác ma bộ đội tập kích. Cho nên ở lúc bình thường, dù cho tiền tuyến lại ăn gấp, đông đảo các quan chỉ huy cũng không thể không hút điều tinh dụ bộ đội trấn thủ hậu phương, bảo hộ hậu cần thông đạo. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Số lớn pháo hôi bộ đội vũ trang luyện kim vũ khí về sau, liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm trấn thủ hậu phương nhiệm vụ. Nhất là ở chuyển vận thời điểm, cầm đại lượng tự động súng ốm pháo hôi bộ đội, thậm chí đều có thể ngăn trở tiểu cổ ác ma tinh nhuệ đánh lén. Cái này trước kia là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Cho nên, luyện kim quân hỏa xuất hiện, lập tức liền tăng lên thật nhiều pháo hôi bộ đội chiến đấu lực. Từ đó nhượng những bộ đội tinh nhuệ kia không cần phân tán tứ phương, bảo hộ hậu cần, có thể hết khả năng tập trung đến cùng một chỗ phát động tiến công. Chỉ bằng điểm này, tiền tuyến quân đội liền có thể chí ít đề bạt gần một nửa chiến đấu lực. Lúc đầu Thâm Uyên một phương liền ở vào binh lực đáng lo trạng thái, mà Quang Minh trận doanh lại tăng lên luyện kim súng ốm đạn dược võ trang pháo hôi, liền khiến cho song phương chiến đấu lực chênh lệch tiến một bước kéo dài. Ở loại tình huống này phía dưới, Thâm Uyên ở tốt nhiều chiến trường đều ăn rồi thua thiệt, bị mất không ít thổ địa. Đã Thích Thiên Đế luyện kim súng ốm đạn dược như vậy dùng tốt, như vậy tiền tuyến ánh sáng thế lực cũng liền một cách tự nhiên hội tăng lớn cường độ mua sắm. Thậm chí Thiên Thần Học Viện đều bị bách yêu cầu học sinh từ bỏ một chút đơn đặt hàng, để cho hút hàng luyện kim súng ốm đạn dược hết khả năng nhiều xuất hiện ở tiền tuyến. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế bên kia luyện kim súng ốm đạn dược nhất định chính là cung không đủ cầu. Vô luận sản xuất ít nhiều đều vô pháp lấp đầy Quang Minh trận doanh nhu cầu. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể tiếp tục điên cuồng mở rộng sản lượng, tranh thủ để cho mình luyện kim vũ khí có thể đem toàn bộ Quang Minh trận doanh pháo hôi đều vũ trang. Đến khi đó, Thích Thiên Đế liền sẽ trở thành Quang Minh trận doanh cường đại nhất buôn lậu súng ốm đạn dược. Vô luận thực lực và địa vị đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Mà đang ở tiền tuyến đại chiến không ngừng thời điểm, Thích Thiên Đế ở hậu phương cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ an bài một chút hậu cần sự vật bên ngoài, hắn còn không ngừng phân tích tiền tuyến vô số chiến báo, tìm kiếm lấy song phương sơ hở. Sơ hở của đối phương Thích Thiên Đế nhìn ra rất nhiều, nhưng là thực lực không đủ cũng không có cách nào phản kích. Ngược lại là chính hắn bên này tựa hồ có một cái so sánh đại sơ hở, là Thích Thiên Đế trước kia không có nghĩ tới. Thiên Thần Học Viện 123 chương 1221 bốn cánh tay kim cương, cái này cái gọi là sơ hở. Kỳ thực chính là tiền tuyến người được tiêu chuẩn không đủ ra sức. Vô luận là ngưu đầu nhân chiến sĩ, vẫn là những cường tráng kia ải nhân, hoặc giả nói là cự nhân. Tuy nhiên có thể ở nửa kim loại vị diện cường đại trọng lực hạ kiên trì chiến đấu, tuy nhiên lại cũng bị ảnh hưởng lớn, không bình thường dễ mệt mỏi. Nhất là ở khống chế những đại pháo kia thời điểm, vốn là đặc biệt tiêu hao thể lực. Ở trọng lực tăng cường mấy lần về sau, thể lực tiêu hao liền nặng hơn. Nguyên bản có thể liên tục chiến đấu 1-2 giờ ngưu đầu nhân chiến sĩ, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì 10-20 phút đồng hồ, liền sẽ thở hồng hộc mồ hôi rơi như mưa, toàn thân trên dưới mỏi mệt không chịu nổi. Cái trạng thái này hạ chính bọn họ cánh tay cũng bắt đầu phát run, ảnh hưởng nghiêm trọng xạ kích độ chính xác, cùng nhét vào đạn dược tốc độ, chiến đấu lực hạ xuống vô cùng nghiêm trọng. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể cho bọn hắn gia trì một chút phép thuật phụ trợ, để bọn hắn nhiều kiên trì một chút thời gian. Hơn nữa đại lượng gia tăng số lượng, để bọn hắn có thể thay phiên cần mau một chút. Nhưng vấn đề là, ngưu đầu nhân chiến sĩ cũng tốt, những cầm kia pháo cử nhân cũng được, từng cái cũng là đại thùng cơm. Nhất là ở mỏi mệt về sau, càng là cần bổ sung số lớn ăn thịt mới có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên gia tăng bọn họ số lượng kỳ thực cũng chẳng khác nào là tăng lên hậu cần bổ cấp độ khó khăn. Ở đạn dược tiêu hao chiến đấu kịch liệt trong, truyền tống trận chủ yếu nhiệm vụ chính là vận chuyển đủ loại vũ khí trang bị. Trên cơ bản đều đã chiếm hết sở hữu truyền tống danh ngạch. Lúc này rất khó lại gạt ra một bộ phận qua vận chuyển thực vật. Thế nhưng là trước mặt tiêu hao lại lớn như vậy, không vận chuyển lại rõ ràng không được. Cái này liền không chắc không chiếm dụng quý báu truyền tống tư nguyên, từ đó ảnh hưởng đạn dược vận chuyển. Vấn đề này ở lúc mới bắt đầu còn không tính quá mức rõ ràng. Thế nhưng là theo thời gian dài chiến đấu tiến hành, nhất là ở hậu kỳ, đại lượng ác ma tinh dụng bộ đội tham chiến tình huống phía dưới, liền lộ ra càng ngày càng đột xuất. Nhất là cấp nập thay đổi khống chế viên thời điểm, không thể tránh khỏi xuất hiện hỏa lực chống không. Từ đó thì cho ác ma đại quân một cách đột tiến cơ hội. Nhiều khi thất bại đều là bởi vì điểm này. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế liền không chắc không bắt đầu cân nhắc một loại mới nhân hình binh chủng, lấy thay thế càng ngày càng không chịu nổi dùng ngưu đầu nhân chiến sĩ cùng những người khổng lồ kia. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cũng sớm có quyết định này. Hắn đối nguyên tố Silic binh chủng sách lược bên trong đã có người hình binh chủng tồn tại, chuyên môn dùng để khống chế đủ loại cường đại luyện kim hỏa khí. Chỉ bất quá trước kia có số lớn người bình thường hình binh chủng, luyện kim súng ốm người điều khiển chỉ ngại quá nhiều, căn bản không cần thiết làm ra binh chủng mới tiến hành thay thế, cho nên mới đem chuyện này buông xuống. Mà lần này nửa kim loại vị diện tranh đoạt, liền để Thích Thiên Đế liền nghĩ tới cái này đã từng gác lại kế hoạch. Kết quả là, trải qua một phen điều chỉnh về sau, Thích Thiên Đế rốt cuộc lại đã sáng tạo ra binh chủng mới, đuôi dài bốn tay kim cương viên. Xem xét tên liền biết đây là một loại viên hầu, có cái đuôi thật dài cùng bốn đầu cường tráng cánh tay. Chiều cao của bọn họ ước chừng ở khoảng 4-5 mét. Theo lấy thực lực gia tăng, còn có thể không ngừng sinh trưởng. Hậu kỳ thậm chí có thể cùng cự nhân sánh ngang, sở hữu mười mấy mét thậm chí mấy chục mét cường tráng dáng người. Từ bên ngoài nhìn vào đến, đuôi dài bốn tay kim cương viên dáng dấp liền cùng đại tinh tinh không sai biệt lắm. Chính là nhiều hai cái cánh tay một đầu dài cách đuôi. Hơn nữa ngoại thân hất lên hắc sắc kim loại lân phiến, khiến cho thoạt nhìn lộ ra phá lệ dữ tợn khủng bố. Đuôi dài bốn tay kim cương viên kỳ thực năng lực tác chiến cũng không đặc biệt đột xuất, không có cái gì viễn trình công kích năng lực, cận chiến cũng chỉ hội vung mạnh quyền đầu đập mạnh, không có kết cấu gì. Nhưng là bọn họ lại sở hữu phi thường cường đại ít cùng động thái thị giác, chỉ số ít cao, liền khiến cho đuôi dài bốn tay kim cương viên có thể học được rất nhiều thứ. trong đó liền bao quát khống chế phức tạp luyện kim vũ khí. Về phần động thái thị giác, thì là tăng lên trên diện rộng đuôi dài bốn tay kim cương viên thị lực mức độ. Dùng đến bọn hắn không chỉ có thể nhìn ra xa, hơn nữa còn đặc biệt am hiểu bắt trong vận động vật thể, từ đó làm đến tinh chuẩn xạ kích. Sở hữu bốn đầu cường tráng cánh tay kim cương viên, thậm chí có thể nhẹ nhõm khống chế hai kiện trở lên đại hình súng ốm. Phối hợp bọn họ thân thể cường tráng cùng cường đại động thái thị giác, đủ để cho bọn họ phát huy đầy đủ ra luyện kim súng ốm ưu thế. Đối với hắn thật dài cái đuôi to kỳ thực liền là một loại đặc thù tư thái đền bù tổn thất bộ phận. Bởi vì đại hình súng ốm lực phản chấn đều đặc biệt lớn, mà hai thanh đại thương liên hợp kích phát sinh ra sức giật, thì càng là có thể xưng khủng bố. Thậm chí cũng có thể làm cho cường tráng kim cương viên vô pháp nhẹ nhóm đứng vững. Cho nên lúc này sẽ phải bị bọn họ thêm một con mới sinh, một cách phi thường cường tráng cách đuôi, thậm chí có thể làm thành thứ ba chân đến dùng. Cứ như vậy, đuôi dài bốn tay kim cương viên tại điên cuồng khai hỏa thời điểm, liền có thể dựa vào cách này cách đuôi dính, cam đoan mình có thể tại mặt đất đứng vững, từ đó làm đến tinh chuẩn xạ kích. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, căn này cách đuôi thật dài cũng có thể xem như cánh tay đến dùng. Tỉ như dùng hắn quấn lấy dương chứa đạn, đưa đến trong tay tiến hành lắp lấp. Hơn nữa còn có thể ở một số thời khắc, dùng cách đuôi đem chính mình treo lên, sau đó hướng phía dưới tiến hành điên cuồng xạ kích. Tóm lại, đầu này linh hoạt đuôi dài có thể tăng lên rất nhiều đuôi dài bốn tay kim cương viên linh hoạt tính. Thậm chí ở địch nhân đến gần thời điểm, đều có thể làm cây roi đến rút ra người, từ đó cam đoan an toàn của mình. Nói đơn giản, đuôi dài bốn tay kim cương viên liền là một loại chuyên môn vì khống chế đủ loại luyện kim hỏa khí, mà chính là cố ý thiết kế ra tân binh loại. Bọn họ khả năng đơn đấu thời điểm, liền ngưu đầu nhân chiến sĩ đều đánh không lại. Thế nhưng là một khi cho bọn họ đủ cường đại luyện kim hỏa khí chèo chống, bọn họ bộc phát ra khủng bố hỏa lực, lại đủ để uy hiếp được cao hơn bọn họ ra một cái, thậm chí là hai cái đại cảnh giới binh chủng. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế ở trên giấy thiết kế, cụ thể có thể đảm hay không đảm nhiệm được, còn cần nhìn chiến trường tình huống. Cho nên Thích Thiên Đế làm ra đuôi dài bốn tay kim cương viên loại tân binh này loại về sau, liền lập tức nhóm nhỏ lượng sản xuất mấy vạn con, sau đó đưa đi tiền tuyến thay thế ngưu đầu nhân chiến sĩ sử dụng. Kết quả tiền tuyến tin tức phản hồi biểu hiện, đuôi dài bốn tay kim cương viên đang thao túng đại bác năng lực bên trên, quả thực muốn so những ngưu đầu nhân kia chiến sĩ cường độ không biết bao nhiêu. Đầu tiên, xem như nguyên tố Silic binh chủng, đuôi dài bốn tay kim cương viên có thể là vô cùng vô cùng cường tráng. Cho dù là ở mấy lần trọng lực hạ chiến đấu, cũng có thể kiên trì 2 đến 3 giờ thời gian, mới lại bởi vì mỏi mệt mà xuất hiện sai lầm tình huống. Đây là ngưu đầu nhân còn kém rất rất xa. Tiếp theo, đuôi dài bốn tay kim cương viên cùng cương thiết chiến lang kỳ thực không sai biệt lắm, hoàn toàn không cần ăn thịt, chỉ cần bình thường nhiều gặm điểm kim trúc khoáng thạch là được. Mà ở nửa kim loại vị diện bên trong, chính là không bao giờ thiếu kim trúc khoáng thạch, cơ hồ khắp nơi đều có. Liền mang ý nghĩa, đuôi dài bốn tay kim cương viên ở nửa kim loại vị diện, thì tương đương với khắp nơi đều là thực vật, nhưng không cần ngoài định mức chuyển vận. Sau cùng, đuôi dài bốn tay kim cương viên động thái thì rác là cường đại như vậy, hơn nữa bốn cánh tay khống chế pháo cao tốc cũng rõ ràng muốn ổn định rất nhiều, liền tăng lên trên diện rộng trong số mệnh của bọn họ độ chính xác, chí ít so với cái kia cao hơn gấp bội. Liền mang ý nghĩa, một cái đuôi dài bốn tay kim cương viên phát huy ra được hỏa lực cường độ, liền muốn so ngưu đầu nhân chiến sĩ cao hơn mấy lần. Cái này có thể quá đáng sợ. Nhất là ở toàn viên thay đổi đuôi dài bốn tay kim cương viên về sau, tiền tuyến hỏa lực trực tiếp bạo tăng mấy lần, trong nháy mắt liền đem xông lên ác ma đại quân đánh chạy trối chết. Không thể không bỏ ra mấy lần ngoài định mức đại giới, mới đưa mảnh này trận địa chiếm cứ. phát hiện đuôi dài bốn tay kim cương viên ở tiền tuyến kinh nghiệm biểu hiện về sau. Căn bản không cần Thích Thiên Đế nói thêm cái gì. Tiền tuyến đông đảo các quan chỉ huy. Như vậy bắt đầu điên cuồng yêu cầu những tân binh này loại. Muốn không cho đều không được. Kết quả là Thích Thiên Đế lại tranh thủ thời gian bắt đầu điều chỉnh sản xuất kế hoạch. Cắt giảm cương thiết chiến lang sản lượng. Dùng để tăng gia sản xuất đuôi dài bốn tay kim cương viên. Dựa vào hậu phương kinh khủng năng lực sản xuất. Vẹn vẹn mấy tháng về sau. Minh mông nhiều đuôi dài bốn tay kim cương viên liền đi đến tiền tuyến. Toàn diện thay thế ngưu đầu nhân chiến sĩ cùng cự nhân pháo thủ. Kết quả như vậy chính là. Thích Thiên Đế bên này. Ở không có gia tăng đại lượng binh lực tình huống phía dưới. Liền để mấy thước vung chiến đấu lực chợt tăng mấy lần. Trực tiếp liền chặn lại khí thế hung hăng ác ma đại quân. Nguyên bản có tăng cường ác ma đại quân. Lại giải vĩ bốn tay kim cương viên đại lượng xuất hiện về sau. Lại lần nữa khôi phục yếu thế địa vị. Tuy nhiên hy sinh rất lớn. Thế nhưng là chiến quả lại càng ngày càng ít. Ngoại trừ đuôi dài bốn tay kim cương viên bên ngoài. Thích Thiên Đế còn nghiên cứu ra một loại khác mới chủng loại. Rõ ràng kình đồ chơi này nhìn từ bề ngoài. Tựa như một cái phóng đại ngân quang lóng lánh cá voi. Chí ít dài trăm thước. Chỗ rộng nhất có 30 mét đường kính. Rõ ràng kình bản thân không có cái gì vũ lực, chỉ có cường đại dị thường phi hành năng lực cùng phòng hộ năng lực. Hắn phi hành năng lực đến từ toàn thân trên dưới tràn đầy phù không trận pháp. Có thể cho hắn nhẹ nhõm mang theo mấy vạn tấn vật tư đằng không mà lên. Đương nhiên, nhiều đồ vật đều trang trong dạ dày. Bình thường không gian khẳng định không đủ dùng. Cho nên bụng của hắn nội bộ cũng tiến hành không gian mở rộng. Khiến cho có thể đồng thời dung nạp hơn nghìn người. Ngoại trừ phù không trận pháp bên ngoài. Rõ ràng kình tầng ngoài còn có đặc thù pháp trận phòng ngự. Kỳ thực chính là lợi dụng phù không trận pháp sinh ra dị thường trọng lực. Đối đủ loại viễn trình công kích tiến hành vặn vẹo. Dùng không cách nào trực tiếp trúng đích. Tuy nhiên loại này phòng ngự thủ đoạn đối một chút công kích không có cái gì tốt hiệu quả. Tuy nhiên lại cũng đầy đủ ứng phó phần lớn công kích. Mấu chốt nhất là, loại này pháp trận phòng ngự không cần chiếm quá mức địa phương. Chỉ cần ở phù không trên trận pháp thêm chút cải tạo là được. Như vậy thì làm cho phù không trận pháp chiếm cứ rõ ràng kình sở hữu mặt ngoài. Từ đó làm cho cả rõ ràng kình cũng có cực kỳ cường đại phù không năng lực. Bằng không hắn cũng không khả năng vận chuyển nặng nề như vậy vật tư. Nhìn bề ngoài, rõ ràng kình tựa hồ là hy sinh công kích và phòng vệ. Chuyên nghiệp vận thâu hàm. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì ở rõ ràng kình ra còn có một số ẩn nút lỗ hồng. Lỗ hồng tuy nhiên nhỏ. Thế nhưng là đằng sau đã có tương đối lớn không gian. Có thể dung nạp một chút luyện kim vũ khí cùng thao tác nhân viên. Dạng này ẩn nút lỗ hồng khoảng chừng hơn mấy chục cái trải rộng rõ ràng kình trên dưới trái phải sở hữu phương hướng. Lúc bình thường đồ chơi này đích thật là dùng để chạy chuyển vận. Thế nhưng là một khi gặp được tác chiến thời điểm. Bọn họ cũng có thể tùy thời tùy chỗ bị vó chứa vào. Trở thành cường đại không trung hỏa lực tiếp viện hạm. Thiên thần học viện 123 chương 1222 một năm đại chiến Thích Thiên Đế sở dĩ ở chiến sự khẩn trương nhất thời điểm. Còn muốn đầu nhập số lớn tư nguyên phát triển nghiên cứu rõ ràng kình. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thực còn ở nửa kim loại vị diện chiến tranh. Bởi vì nửa kim loại vị diện trọng lực thực sự quá cường đại đến mức phế bỏ cơ hồ tất cả không trung bộ đội. Thích Thiên Đế nhôm đầu chó cùng nguyên tử song đầu long tuy nhiên còn có thể miễn cưỡng tham chiến. Nhưng trên thực tế chiến đấu lực đã bị gọt đến một cách không bình thường thấp cấp độ. Thậm chí không đến thời kỳ toàn thịnh ba phần. Nhất là nhôm đầu chó. Đã mất đi thảm thức đánh nổ năng lực về sau. Bằng vào bọn họ bản thân điểm này chiến đấu lực. Căn bản liền không tạo nên tác dụng quá lớn. Cho nên bây giờ chỗ dùng lớn nhất chính là tương xứng trinh sát binh mà thôi. Đương nhiên. Áp ma bên kia cũng giống như vậy. Bọn họ số lượng không nhiều không quân cũng trên cơ bản chẳng khác gì là phế bỏ. Thậm chí cũng không dám lấy ra. Cho nên từ cách này trên ý nghĩa mà nói. nửa kim loại vị diện gì thường trọng lực. Đối với song phương còn tính là công bình. Nhưng là đây, Thích Thiên Đế gia hỏa này lại cũng không phải loại kia ra thích công bình cạnh tranh tồn tại. Hắn hạch tâm tác chiến lý niệm, hoặc giả nói là hắn một mực kiên trì tác chiến lý luận, chính là đánh vỡ cái gọi là chiến đấu công bình khuôn sáo. Chuyên môn lợi dụng quy tắc bên ngoài đồ vật khi dễ người khác. Cũng tỉ như một lần này nửa kim loại vị diện tranh đoạt chiến, đã tất cả mọi người không thể dùng không gian. Như vậy Thích Thiên Đế liền hết lần này tới lần khác muốn phát triển ra một chi có thể sử dụng không quân đến. Sau đó lợi dụng không trung ưu thế qua khi dễ đối phương. Cũng chính là bởi vì như vậy thiết kế quái gì rõ ràng kình mới có thể hoành không xuất thế. Kỳ thực nhận nói thật lên ở ngoài còn lại rõ ràng kình thuộc về vận thâu hàm trong thất bại thiết kế. Bởi vì vận thâu hàm bài trước tiên nghĩ đúng là vận chuyển thành bản. Mà rõ ràng kình ở phương diện này cũng không chiếm ưu thế. Bởi vì hắn làm quá nhiều phù không trận pháp. Tuy nhiên vận chuyển lượng là lên rồi. Thế nhưng là không có gia tốc trận pháp hắn. Tốc độ biến thành ngạnh thương. Quá nhiều ma lực tiêu hao trên phù không. Liền dẫn đến vận chuyển thành bản gia tăng. Đi qua tính toán. Rõ ràng kình so Thích Thiên Đế hiện tại dùng những vận thâu hàm kia. Vận chuyển thành bản cao hơn hai thành khoảng chừng. Cho nên nói, rõ ràng kình loại này mới xuất hiện nguyên tố Silic binh chủng, cũng không thể xem như một cách hợp cách vận thâu hàm. Nhưng là đến nửa kim loại vị diện về sau, rõ ràng kình lại lập tức liền trở thành nhân vật khủng bố nhất. Siêu cường phù không năng lực khiến cho hắn vẫn như cũ có thể đảm nhiệm chuyển vận hàm chức trách. Tuy nhiên vận chuyển năng lực bởi vì trọng lực nguyên nhân cắt giảm đến chỉ có ban đầu năm 1/6. Nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy hơn vạn tấn vận chuyển năng lực. Nếu như xem như vận thâu hàm, rõ ràng kình khả năng tác dụng cũng không phải rất lớn. Thế nhưng là nếu như xem như hỏa lực tiếp viện hàm, nội bộ tất cả không gian đều dùng đến gánh chịu đạn dược mà nói, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Hơn vạn tấn đạn pháo đủ để trèo chống mấy chục môn các thức đại bác tiêu hao thời gian rất lâu. Mà thân làm phù không chuyển vận hàm rõ ràng kình, hoàn toàn có thể ở mấy ngàn thậm chí hơn vạn mét độ cao lơ lửng. Sau đó điên cuồng hướng phía dưới chuyển vận hỏa lực, khiến cho lập tức liền trở thành cực kỳ kinh khủng đạn dược phát xạ bình đài. Đáng nhắc tới chính là nửa kim loại vị diện siêu cường trọng lực ở thời điểm này liền ngược lại biến thành đề bạc rõ ràng kình lực sát thương vũ khí. Trầm trọng viên đạn từ hơn vạn mét không trung hạ xuống xong, ở cường đại trọng lực gia trì phía dưới, lực sát thương chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Hơn nữa mượn nhờ độ cao ưu thế, bình thường chỉ có thể đánh lên ngàn pháo cao tốc, hiện tại cũng có thể công kích được 2.000, 3.000 thậm chí 4.000, 5.000 mét bên ngoài mục tiêu. Chỉ bất quá khoảng cách kia bên trên, tự nhiên lực sát thương vẫn như cũ có thể bảo đảm. Nhưng là độ chính xác cái gì liền hoàn toàn không cần sách. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào mông. Bất quá cũng may pháo cao tốc bản thân liền là không cần độ chính xác vũ khí. Mỗi phút đồng hồ mấy ngàn phát viên đạn phun ra tốc độ. Cho nên nhượng những cái kia bị nhắm ngay hắn mục tiêu bị đánh thành xúc sắc. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, rõ ràng kình liền lập tức trở thành nửa kim loại vị diện kinh khủng nhất không trung đại sát khí. Làm hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng ngàn hàng vạn rõ ràng kình xuất hiện ở mỗi cái chiến bảo trên không về sau. Kinh khủng viên đạn hồng lưu liền như là mưa to một dạng từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống ở ngoài thành bảo các ngõ ngách, cho trên mặt đất tấn công ác ma tạo thành cực kỳ trọng đại sát thương. Kể từ đó, mỗi cái chiến bảo lực sát thương liền trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Đến mức phe tấn công ác ma đại quân vừa lên đến đã bị đánh trở tay không kịp. Trên cơ bản có thể nói là không có chút nào năng lực chống cự. Xông đi lên bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Ở không có thành kiến chế thần chi quân đoàn tham chiến tình huống phía dưới, vẹn vẹn theo dựa vào lượng lớn pháo hôi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đừng hòng đột phá rõ ràng kình nhóm bảo vệ khủng bố chiến bảo. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ác ma đại quân đành phải một lần nữa sử dụng thâm uyên đặc thù huyết tinh quốc tế âm chiêu. Sử dụng cấm bay pháp tế đến chuyên môn nhằm vào rõ ràng kình. Bất quá ở trong quá trình này ác ma đại quân tổn thất liền thật sự là quá lớn. Thâm uyên huyết tế đó cũng không phải là đùa giỡn, thấp nhất cũng phải hiến tế hơn vạn ác ma mới có thể phát động. Thế nhưng là loại trình độ này hiến tế cũng chỉ có thể cấm bay phương viên 1-2 ca. Mơ. Bên trong phạm vi hoàn toàn không ảnh hưởng tới 10 bên ngoài mấy cây số rõ ràng kình. Mà muốn nhượng cấm bay phạm vi vượt qua rõ ràng kình tầm bắn, như vậy thì ít nhất phải tiến hành một lần 100 vạn cấp bậc huyết tinh tế tự mới được. Mấu chốt nhất là loại này quy mô tế tự nhất định phải có một cái chủ tế phẩm, kia liền là truyền kỳ cấp bậc ác ma. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một mảnh cấm không lĩnh vực chỉ có thể bảo chứng một cái phương hướng rõ ràng kình tự động rơi xuống, mở ra tiến công không gian cũng chỉ có 10-20 công dặm tả hữu. Hiển nhiên, đối với to lớn chiến bảo mà nói, dù cho không có rõ ràng kình trợ giúp, một cách như vậy lỗ hổng nhỏ là hoàn toàn có thể ngăn trở. Sở dĩ nghĩ muốn lấy được toàn phương diện áp chế, thâm uyên ác ma bên kia tiến hành thâm uyên huyết tế, liền khẳng định phải nhiều lần, thậm chí là vài chục lần. Cái này phải xem chiến bảo lớn nhỏ. Dù sao đối với những đại hình kia chiến bảo mà nói, 10-20 cái cấm không lĩnh vực cũng chỉ bất quá có thể bảo chứng công kích thành bảo ngoại vi an toàn tính. Mà muốn tấn công bên trong mà nói, khẳng định còn muốn tiến hành càng nhiều thâm uyên huyết tế. Ghê tởm nhất chính là thâm uyên huyết tế lấy được cấm không lĩnh vực cũng không phải là vĩnh cửu tính. Tuy nhiên thời gian kéo dài có thể mọc đạt 1-2 ngày công phu, cũng coi như là tương đối dài. Có thể là đối với cường đại chiến bảo mà nói, cái này chút thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Nhất là đại hình chiến bảo, dù cho tất cả thuận lợi, thâm uyên ác ma đại quân cũng ít nhất phải tiêu phí 1-2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể miễn cưỡng công hãm. Dựa theo đại hình chiến bảo bên ngoài cần muốn thâm uyên huyết tế 10 lần mới có thể bảo chứng bên ngoài toàn diện cấm bay mà nói, như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, riêng này 1-2 tháng thâm uyên huyết tế, bọn họ liền phải góp đi vào gần 100 cái truyền kỳ ác ma, cùng hơn ức ác ma pháo hôi. Cái số này cũng thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là một tòa đại hình chiến bảo, ánh sáng hiến tế hy sinh sổ tự nhiều như vậy mà nói, như vậy toàn bộ chiến tuyến toàn bộ hiến tế mà nói, hy sinh truyền kỳ ác ma cùng pháo hôi số lượng liền tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Dù sao cái này 200 nhiều cái thâm uyên tà thần đều cảm giác có chút không chịu nổi. Lại trải qua mấy đợt huyết tinh tế tự về sau, bọn họ liền không bình thường bất đắc dĩ từ bỏ loại biện pháp này. Bởi vì bọn hắn phát hiện mấy lần này huyết tinh tế tự kỳ thực cũng không có đưa đến hiệu quả quá lớn. Tuy nhiên cũng đích xác là áp chế không trung hỏa lực lớn bạc kình, nhưng là mặt đất tiến công cũng vẫn như cũ thương vong thảm trọng, cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Thế nhưng là theo cấm bay pháp thuật kết thúc, những rơi kia xuống rõ ràng kình lần nữa lên không về sau, phía trước bỏ ra hy sinh liền trên cơ bản đều uổng phí. Lại đã chiếm cứ địa bàn cũng nhao nhao thất thủ, lần nữa bị người ta chiếm lấy đi qua. Từ trên trời giáng xuống viên đạn thác nước, lực sát thương thật sự là quá khủng bố. Cho dù là cường thế ác ma đại quân cũng ngăn không được như thế cấp bậc hỏa lực chút xuống. Cho nên tổng quát mà nói, lại giải vĩ bốn tay kim cương viên đại lượng đi đến tiền tuyến về sau, thâm uyên ác ma tiến công liền xem như bị ngăn chặn lại. Tuy nhiên còn có thể miễn cưỡng tiến lên, thế nhưng là thương vong thực sự quá lớn. Tốc độ tiến lên cũng thực sự quá chậm, liền đã có chút cách mất nhiều hơn cách được. Mà rõ ràng kình nhao nhao xuất hiện trên chiến trường về sau, thâm uyên ác ma tiến công liền trên cơ bản xem như đã mất đi vốn có uy lực, lại cũng không có biện pháp công thành đoạt đất, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao với nhau binh lực cùng vật tư, cũng rốt cuộc khó có thể đánh hạ chiến bào. Dù sao chiếu cái dạng này tiếp tục kéo dài mà nói, Thâm Uyên ác ma bên kia, liền xem như 100 năm đều không có cách nào đem Thích Thiên Đế đuổi ra ngoài. Trong nháy mắt công phu, khoảng cách 200 ác ma tà thần tiến công Thích Thiên Đế thời gian liền đã qua gần 1 năm. Ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế trừ bỏ vừa bắt đầu ném một chút ngoại vi chiến bảo bên ngoài, hậu kỳ liền trên cơ bản hoàn toàn ổn định trận tuyến. Nhất là ở Kim Cương Viên cùng rõ ràng kình đại lượng xuất hiện trên chiến trường về sau, chiến tuyến trên cơ bản chính là vững như cơ Thái Sơn. So sánh dưới, Thâm Uyên tà thần bên kia tuy nhiên hy sinh rất lớn, thế nhưng là hiệu quả cũng rất ít, thậm chí cơ hồ đều không có. Ngoại trừ ở mỗi cái tiền tuyến chiến bảo phía dưới vứt xuống vô số thi thể bên ngoài, ác ma đại quân thậm chí cũng không có đem thành tường phá đi. So với bọn họ hy sinh, chiến quả như vậy có thể nói là vô cùng thê thảm. Mà đang ở nửa kim loại vị diện đại chiến quá trình bên trong, phía ngoài chiến tranh cũng là hừng hực khí thế. Dựa vào Thích Thiên Đế mua bán lượng lớn súng ốm đạn dược, Quang Minh trận doanh bộ đội ở các cái vị diện chiến trường phía trên đều lấy được bước đầu tiến triển. Một trận lại một trận đại thắng lợi nhỏ, những ác ma khống chế khu vực đang không ngừng thu nhỏ lại. Tuy nhiên so với ác ma nắm trong tay to lớn lĩnh vực mà nói, loại trình độ này thực lực vẻn vẹn tương đương với chậm chạp từng bước xâm chiếm mà thôi. Căn bản không tính là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng là liên tiếp thất bại lại làm cho ác ma bên kia sĩ khí không thể tránh khỏi bị trọng đại đả kích. Thậm chí rất nhiều trí lực rất thấp ác ma pháo hôi đều dần dần sinh ra một loại đối luyện kim vũ khí cảm giác sợ hãi. Thậm chí rất nhiều thời điểm, mấy cái phát pháo đạn rơi xuống, sinh ra nổ lớn âm thanh, là có thể đem hàng ngàn hàng vạn ác ma pháo hôi dọa đến chạy trối chết, trực tiếp loạn thành một bầy, trên cơ bản liền xem như phế bỏ. Mà dạng này sự tình trước kia là tuyệt không có khả năng phát sinh. Cho dù là chiến đấu lực thấp nhất tiểu liệt ma, bọn họ ở thời điểm trước kia đều có đầy đủ dũng khí hướng hoàng kim cấp bậc chiến sĩ điên cuồng tiến công, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Bởi vì khi đó ác ma đại quân thường thường đều chiếm thượng phong, luôn luôn có thể lấy được từng tràng thắng lợi huy hoàng. Những cấp thấp nhất tiểu liệt ma cũng có cơ hội giết trọng thương cao cấp binh chủng. Thiên thần học viện 123 chương 1223 ác ma ứng đối. Nhưng mà sự tình cho tới bây giờ, thật giống như mọi thứ đều cải biến. Ác ma nhất tộc pháo hôi bộ đội liền thật trở thành pháo hôi. Hơn nữa còn là loại kia không chỗ dùng chút nào pháo hôi. Cùng loại tiểu liệt ma kẻ như vậy, thường thường còn không có nhìn nhân ra, liền bị ùn kéo đến hỏa lực nổ thành cho bụi. Còn sót lại những tiểu kia liệt ma, cho dù là hữu cơ sẽ cùng đối phương đối mặt, cũng căn bản không có biện pháp đột phá đạn cản trở. Thường thường đều không có kịp cùng tới gần, người ta đã bị đánh thành cây sàng. Dạng này sự tình nếu là phát sinh lần một lần hai, dựa vào ác ma bưu hãn cùng ngoan độc, bọn họ cũng khẳng định không đến mức e ngại cái gì. Nhưng vấn đề là, chuyện tương tự như vậy trên cơ bản đều sắp biến thành thái độ bình thường. Nhất là càng ngày càng nhiều luyện kim súng ốm đạn dược xuất hiện ở đối diện về sau, tiểu liệt ma bọn họ nhưng phàm là tham chiến, liền trên cơ bản cũng là cách này quá trình. Đầu tiên là đếm không hết đạn pháo rửa sạch, đem mảng lớn ác ma pháo hôi nổ chết nổ bị thương. Sau đó chính là đủ loại súng ốm chống đỡ gần xạ kích. Đừng nói ác ma nhất tộc pháo hôi bộ đội, liền xem như những phòng ngự kia tương đối mạnh tinh dụ bộ đội, nhiều khi đều không chịu nổi loại tầng thứ này tấn công mạnh, thường thường hội trọng thương, thậm chí là tại chỗ xong đời. Bọn họ chỉ thấy qua không chỉ một lần, những bạc ngân kia thậm chí hoàng kim giai vị mạnh đại ác ma xui xẻo bị số phát pháo đạn khoảng cách gần chúng mục tiêu, cho tới khi trận xong đời. Còn có một số trọng thương ngã gục mạnh đại ác ma, ở trước khi chết điên cuồng hướng đối phương tấn công, kết quả đi ở nửa đường liền bị súng máy hạng nặng đánh tứ phân ngũ liệt. Cùng loại dạng này bi kịch trên chiến trường lần lượt bạo phát, tiểu liệt ma nhóm ở kiến thức vô số hồi về sau, sợ hãi của nội tâm liền sẽ tích xúc đứng lên, cuối cùng triệt để phá tan lòng của bọn hắn phòng. Kỳ thực ác ma cũng là tham sống sợ chết, cũng có thất tình lục dục, cũng hiểu được e ngại. Cho nên bọn họ cũng đang bị lần lượt trọng đại thất bại sau, sĩ khí cũng liền biến dị thường sa sút, thậm chí đều ảnh hưởng đến sau này chiến tranh. Tuy nhiên ở trên vị ác ma dưới sự bức bách vẫn như cũ có số lượng cao bộ đội bị đưa ra tiền tuyến. Nhưng là bọn gia hỏa này ở tác chiến thời điểm, lại cũng không có ngày xưa loại kia hung tàn khí thế. Thường thường còn chưa khai chiến, liền bài trước hết nghĩ làm sao chạy trối chết. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma đại quân tự nhiên là liên tục bại lui. Hơn nữa một lần này lui liền có chút hãm không được chân. Trái lại quang minh trận doanh bộ đội thì là khí thế như hồng, bắt đầu điên cuồng đuổi theo ác ma mãnh liệt giết, không ngừng chiếm lấy mảng lớn thổ địa. Đương nhiên, ác ma đại quân thực lực cũng chỉ là tạm thời, bởi vì song phương giao chiến địa phương đều thuộc về trung lập khu vực. Mọi người trên căn bản là ở giã chiến trạng thái, người nào cũng không có phòng thủ kiên cố phòng ngự hệ thống có thể dựa vào, chỉ có thể liều ngạnh thực lực. Cho nên ở thời điểm này, quang minh trận doanh võ trang những luyện kim thương kia pháo liền cử đi tác dụng lớn. Bọn họ nhượng pháo hôi bộ đội chiến lực đại tăng, nhẹ nhóm quét rớt đối diện pháo hôi, sau đó trợ giúp chủ lực quân đội, từ đó mới có thể lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Nhưng là theo chiến sự tiến hành, song phương chiến tuyến không ngừng hướng ác ma bên kia tiến lên, sau đó liền một cách tự nhiên đi tới ác ma phòng ngự hệ thống. Vô luận ác ma cũng tốt, vẫn là quang minh trận doanh cũng được, tại tranh đoạt các cái vị diện thời điểm, đều khẳng định phải đầu tiên hỏa một mảnh khu vực an toàn, sau đó liều mạng xây dựng phòng ngự biện pháp, để bảo đảm khu vực bên trong tuyệt đối an toàn. Những cái này phòng ngự biện pháp không riêng gì vì xào huyệt an toàn, hơn nữa cũng là sau cùng nhất lớp bảo hiểm. Một khi chiến sự bất lợi, liền có thể rút lui đi vào trong đó, lợi dụng phòng tuyến số lượng cao phòng ngự kiến trúc và đủ loại bẫy dập, để ngăn cản địch nhân tiến công. Cũng tỉ như một lần này, ác ma đại quân tuy nhiên ở trung lập địa khu tranh đoạt thất bại, nhưng là bọn họ rút về phòng tuyến của mình về sau, liền không sai biệt lắm lần nữa an ổn xuống. Tuyệt đối không nên xem thường ác ma nhất tộc phòng tuyến, người ta cũng là bỏ hết cả tiền vốn, có liền dứt khoát là dùng dung nham làm phòng tuyến, có thì còn lại là xây dựng vô số sắt thép chiến bào, còn có liền dứt khoát biến thành kịch độc rừng rậm, bên trong ẩn tàng vô số kịch độc chi chu hoặc là còn lại ma thú. Trên cơ bản, những cái này phòng ngự biện pháp đều thuộc về kiên cố không phá vỡ nổi loại hình, rất không có khả năng bị cấp thấp súng pháo khắc chế. Tóm lại, ở ác ma đại quân rút lui đến sau phòng tuyến mặt qua về sau, quang minh trận doanh tiến công liền không chắc không chậm lại, sau đó bắt đầu từ từ tiến hành tiến lên. Ngươi làm ra dung nham phòng tuyến, ta từ từ đóng băng hắn. Ngươi làm ra sắt thép chiến bào, ta liền từng cái gặm xuống tới làm ra vô số kịch độc rừng rậm. Vậy ta liền dứt khoát toàn bộ chém đứt thiêu hủy, sau đó lại chậm rãi tiến lên. Tóm lại, đối phó loại kia cường ngạnh phòng tuyến, trong lúc cấp thiết là không thể nào công phá, chỉ có thể từ từ một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ cần có số lớn luyện kim thương pháo ở áp trận, ác ma đại quân liền không có cách nào từ trong phòng tuyến lao ra phản kích. Như vậy quang minh trận doanh bộ đội cũng liền có thể tương đối buông lỏng chậm chạp đẩy vào. Dùng hơn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, trung quy là có thể đem đối phương phòng ngự hệ thống công phá. Mà mạnh mẽ như vậy phòng ngự hệ thống, liền khẳng định không phải một sớm một chiều có thể kiến tạo ra, trên cơ bản cũng là người ta tích lũy mới có thể hình thành. Cho nên một khi công phá, ác ma một phương cũng chỉ có thể nhận túng lui lại, căn bản không có khả năng nhanh chóng trọng kiến đi ra. Mà lúc này đây nếu là lại tiếp tục lui về phía sau mà nói, sinh ra hậu quả liền so sánh nghiêm trọng. Bởi vì đại đa số xem như chiến trường vị diện, cái đầu đều không phải là rất lớn. Phòng tuyến cuối cùng khẳng định cũng chỉ có thể tu sửa một đạo mà thôi. Một khi bị công phá, cũng liền mang ý nghĩa chỉnh cái vị diện đều sẽ mất đi. Cho nên nói tình huống hiện tại đối ác ma bên kia xem như so sánh nghiêm nghị. Ác ma tà thần nhóm đương nhiên cũng không chịu ngồi chờ chết. Bọn họ sau đó cũng bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng. Không ngừng muốn ra đủ loại phản chế thủ đoạn. Đầu tiên tự nhiên là thần chi quân đoàn, dạng này đại sát khí chính là ở thời điểm này sử dụng. Rất nhiều tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến bên trên xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Đột nhiên giết ra đến. Tạo thành trọng đại sát thương về sau lại bỏ trốn mất dạng. Rất thoải mái liền hóa giải quang minh trận doanh thế công. Thích Thiên Đế bán đi những luyện kim thương kia pháo đối thần chi quân đoàn tác dụng quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cũng may quang minh trận doanh bên này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Gặp lại đối phương thần chi quân đoàn về sau, cũng tranh thủ thời gian sử dụng một chút hậu chiêu, cho đối phương tạo thành tổn thất nhất định. Tuy nhiên mỗi một chỗ chiến trường tạo thành tổn thất cũng không lớn. Thế nhưng là chiến trường nhiều về sau, thần chi quân đoàn tổn thất toàn bộ cộng lại, liền có chút nhượng đông đảo ác ma tà thần cũng lớn cảm giác đau lòng. Nhưng là lại đau lòng, bọn họ cũng phải tiếp tục xuất động thần chi quân đoàn. Tóm lại không thể là nhượng những tốt kia không dễ dàng đánh xuống tư nguyên vị diện, đều biến thành đối phương. Nếu thật là nói như vậy, song phương tư nguyên liên tiếp, bộ đội chiến đấu lực cũng sẽ kịch liệt kéo ra. Ác ma bên kia chỉ sợ cũng liền không có cơ hội. Cho nên một lần này, ác ma đông đảo tà thần cũng là không đếm xỉa đến. Liều mạng hy sinh thần chi quân đoàn, cũng phải bảo trụ phòng tuyến cuối cùng. Trừ cách đó ra, ác ma tà thần nhóm cũng bắt đầu nghiên cứu luyện kim hỏa khí, tìm kiếm nhược điểm cùng đối kháng biện pháp. Cuối cùng thật đúng là bị bọn họ tìm ra một chút cách đối phó. Nói thí dụ như phòng ngự mũi tên pháp thuật này, liền có thể hữu hiệu phòng ngự viên đạn. Mà trên đỉnh đầu lực tràng thuẫn thì có thể đứng vững từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Chỉ bất quá dạng này phòng ngự đều có chút cực hạn. Viên đạn đạn pháo quá nhiều vẫn là ngăn không được. Nhưng cuối cùng có thể ở thay đổi trong nháy mắt chiến trường phía trên lấy được hiệu quả nhất định. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, ác ma tà thần nhóm đi qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, cuối cùng vậy mà đạt được một cái chung nhận thức. Kia liền là, luyện kim vũ khí là thật lợi hại. Đã bọn họ có thể tạo, vậy chúng ta cũng đi theo tạo đi. Đây chính là điển hình đánh không lại ngươi, vậy ta liền gia nhập ngươi. Thật đúng là đừng nói, ác ma tà thần một chiêu này cũng đích xác đủ thông minh. Hơn nữa cũng lấy được hiệu quả nhất định. Không thể không nói, Thích Thiên Đế sơ cấp luyện kim hỏa khí vẫn còn có chút thô ráp cùng đơn sơ. Chỉnh thể đến xem tựa hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng. Dù sao rất dễ dàng liền mô phỏng tạo ra. Trên thực tế, luyện kim hỏa khí cũng không phải Thích Thiên Đế độc nhất vô nhị phát minh. Ở trước đây thật lâu người ta thì có. Thậm chí còn phát triển ra rất lợi hại đẳng cấp cao luyện kim hỏa khí. Nhã Tư Liên chính là trong đó người nổi bật cùng đại biểu nhân vật. Nàng luyện kim vũ khí thậm chí có thể uy hiếp được thần minh. Quả thực có thể xưng khủng bố. Cho nên ác ma tà thần đang bố trí xong nhiệm vụ về sau, rất dễ dàng liền mô phỏng số lớn luyện kim hỏa khí. Bao quát cũng không giới hạn trong đủ loại đường kính luyện kim súng kíp cùng luyện kim hỏa pháo. Thậm chí trong đó có một ít súng pháo, uy lực so Thích Thiên Đế chế tạo súng pháo còn lớn hơn. Hơn nữa còn tăng lên rất nhiều hoa dạng. Tỉ như mê muội đánh, một viên đạn đánh tới, chỉ cần trúng mục tiêu, liền xem như bạch ngân cấp cao thủ, cũng phải tại chỗ choáng một lần. Sau đó rất có thể liền hồi ở trong quá trình này bị người ta giết chết. Còn có ác ma thích nhất nguyền rủa đánh. Bên trong phong trang nhiều loại nguyền rủa, thậm chí ngay cả hoàng kim cấp cường giả đều có thể thụ ảnh hưởng. Mặt khác liền là ác ma nhóm thích nhất kịch độc. Hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt hiệu quả kịch độc bị bôi lên đến viên đạn bên trên. Một cái hộp đạn đánh sau khi đi ra ngoài, nói không chừng có thể cho đối phương trong 10-20 loại kịch độc. Có thể thương thế không lấy mạng của hắn. Kịch độc lại làm cho hắn cái xác không hồn. Cho nên từ chất lượng tới nói, ác ma tà thần bộ hạ những cao đẳng kia cấp ác ma luyện kim sư chế tạo luyện kim hỏa khí, thậm chí càng thoáng vượt qua Thích Thiên Đế bán ra thương phẩm. Nhưng là, từ số lượng cùng thành bản tới nói, song phương liền hoàn toàn không phải một cấp bậc. Dựa vào cực kỳ kinh khủng toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất, Thích Thiên Đế hiện tại sản xuất một mực súng trường, cơ bản không tiêu hao nhân lực. Tổng giờ làm việc cũng vẻn vẹn chỉ là mấy mươi phút mà thôi. Thế nhưng là ác ma bên kia liền không giống nhau. Mỗi một thanh thương đều tốt hơn mấy ngày mới có thể tạo ra. Còn phải là một cái luyện kim sư xuất thủ mới được. Ánh sáng tiền công liền so súng ốm bản thân tài liệu còn muốn quý rất nhiều. Về phần đại pháo, cái này kém liền càng xa hơn. Ác ma tà thần luyện kim sư một người đều không giải quyết được. Đến có mấy cái đồng loạt ra tay mới được. Hơn nữa ít nhất phải làm 1-2 tháng mới có thể làm được một môn luyện kim đại bác. Thế nhưng là Thích Thiên Đế toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất tổng cộng cũng liền tiêu phí 1-2 cái giờ liền có thể giải quyết. Hơn nữa không cần nhân công phí. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, kỳ thực súng pháo bản thân tiêu hao sản lượng vẫn là chiếm con số nhỏ. Chính thức tiêu hao sản lượng chính là những viên đạn kia cùng đạn pháo. Ác ma tà thần bên kia cần một khỏa tiến hành tạo hình. Tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Mấu chốt là năng lực sản xuất căn bản đề lên không nổi. Cho nên ác ma tà thần nhóm chế tạo luyện kim quân hỏa năng lực, so Thích Thiên Đế kém khoảng chừng 100 con phố xa như vậy. Thiên thần học viện 123 chương 1224 địa đạo chiến mà năng lực sản xuất không thể đi lên. Cũng liền mang ý nghĩa thành bản không hạ xuống được. Cũng liền dẫn đến không có cách nào đại lượng vũ trang quân đội. Cho nên chỉnh thể mà nói, ác ma đại quân tuy nhiên sản xuất không ít luyện kim hỏa khí, có thể cũng chỉ có thể cho so sánh tinh nhuệ bộ đội chút ít trang bị. Tạm thời còn khó có thể cùng Thích Thiên Đế vũ khí trang bị chống lại. Bất quá, đối với ác ma tà thần mà nói, những cái này khó khăn cũng có thể khắc phục. Dù sao bọn họ muốn tài liệu có tài liệu, muốn người có người. Chỉ phải không ngừng nghiên cứu chế tạo xuống dưới, sớm muộn có cơ hội bắt kịp thậm chí vượt qua Thích Thiên Đế. Cho nên ác ma tà thần nhóm cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Ngược lại nhau nhau gia tăng nghiên cứu cường độ. Điều tập số lượng cao ác ma luyện kim sư. Yêu cầu bọn họ nhất định phải đề bạt luyện kim vũ khí sản lượng. Đương nhiên, đây nhất định không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết sự tình. Dù sao tiền tuyến còn có thể đỉnh một trận. Ác ma tà thần nhóm ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng có gấp. Bất quá, ở Thích Thiên Đế bên này 200 nhiều cái ác ma tà thần liền không có như vậy nhàn nhã. Bởi vì tiến công bất lực, bọn họ đều gặp phía trên bị nghiêm khắc săn dạy. Hơn nữa phía trên tà thần đã hạ tử mệnh lệnh, muốn là không thể tranh thủ thời gian tiêu diệt Thích Thiên Đế, sau đó tranh thủ thời gian trợ giúp các nơi mà nói, liền đem bọn hắn toàn bộ chặt đầu. Đối mặt rơi đầu áp lực, những ác ma tà thần kia cũng nhất thời bối rối, bắt đầu gia tăng tấn công cường độ. Không riêng gì dòng chính tinh nhuệ ác ma bộ đội đại lượng tham chiến, tự liền thần chi quân đoàn cũng bắt đầu lấy tiểu đội quy mô, bắt đầu thử thăm dò gia nhập công kích. Kỳ thực dạng này sử dụng thần chi quân đoàn hoàn toàn liền là một loại lãng phí. Thần chi quân đoàn sở dĩ cường đại liền là bởi vì bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ về sau, có thể pháp lực tương liên, hình thành chỉnh thể. Từ đó phóng xuất ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Lúc này mới có thể chống lại bán thần thậm chí cả thần minh cấp bậc cường giả. Mà nếu như đem bọn hắn chia tách thành tiểu đội mà nói, bọn họ tối đa cũng chính là truyền kỳ cấp bậc tồn tại mà thôi. Thế nhưng là ở như thế lung tung kia chiến trường phía trên, truyền kỳ lại tính là cái gì đâu? Mấu chốt nhất là thần chi quân đoàn thật sự là quá hấp dẫn cừu hận. Chỉ cần bọn họ có can đảm xuất hiện ở chính diện, liền nhất định sẽ nhận nhiệt liệt nhất chiêu đãi. Ma pháp tháp những truyền kỳ kia thậm chí là hiền giả pháp thuật, trên cơ bản chính là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Ở loại tình huống này phía dưới, thần chi quân đoàn chỉ cần dám lộ diện, liền nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt về sau, ác ma tà thần nhóm cũng đều đã có kinh nghiệm, không còn dám nhượng thần chi quân đoàn trắng trợn xuất hiện. Toàn bộ đều tiến hành ngụy trang. Nhưng liền tính là như thế này, thần chi quân đoàn tổn thất cũng vẫn không có hạ xuống quá nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thần chi quân đoàn bề ngoài tuy nhiên có thể ngụy trang, nhưng là lực sát thương lại ngụy chứa không được. Nhưng phàm là những bọn tiểu bối này những nơi đi qua, trên cơ bản đều sẽ tạo thành số lớn thương vong. Thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện truyền kỳ cao thủ cũng đỡ không nổi bọn họ. Ở loại tình huống này phía dưới, thần chi quân đoàn tiểu đội tự nhiên cũng liền lộ ra đến mức gì thường chói sáng. Nhất định sẽ bị trọng điểm đả kích. Ác ma tà thần nhóm lại tiến hành mấy ngày hung hãn công kích về sau, chung quy là có chút không chịu đựng nổi. Đầu tiên là huyết tế, mỗi lần đều trăm vạn cấp bậc, còn muốn hy sinh một cái truyền kỳ cao thủ, thiên thiên đều muốn hạn chế mấy phát, đổi ai cũng chịu không được. Tiếp theo chính là thần chi quân đoàn, cho dù là bọn họ đã hóa trang, hơn nữa cũng bị trọng điểm bảo hộ, thế nhưng là vẫn như cũ tổn thất nghiêm trọng. Trên cơ bản mỗi người đều đã mất đi hơn 10 cái tiểu đội. Cái này cộng lại chính là hơn mấy trăm thần chi quân đoàn đâu, sau cùng chính là hiệu quả không có quá nhiều. Dĩ nhiên làm bể một chút pháo đài bên ngoài, thậm chí cho Thích Thiên Đế thủ quân chế tạo tương đối lớn thương vong. Thế nhưng là cùng nhau so với bọn hắn trả ra đại giới mà nói, chút thành tích này quả thực liền cùng không có một dạng. Liên tục mấy ngày đại chiến, ác ma tà thần nhóm tổn thất nặng nề về sau, cũng vẹn vẹn công phá vài tòa thành bảo mà thôi. Rõ ràng quá không có lợi lắm. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma tà thần nhóm cũng không thể không ngồi vào cùng một chỗ, bắt đầu muốn mới bàng môn tà đạo. Kỳ thực hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chậm rãi tiến công. Đáng tiếc phía trên ép rất gắt, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tấn công mạnh. Nhưng là bọn gia hỏa này lại không nghĩ tiếp nhận quá lớn thương vong, cho nên cũng liền lâm vào một cái khó khăn vô cùng tình trạng. Bất quá, không thể không nói, ác ma tà thần bên trong cũng là có người thông minh. Nhất là 200 nhiều ác ma tà thần tụ tập lại một chỗ về sau, lần thứ nhất buông xuống thành kiến cùng ác ý, bắt đầu thành tâm hợp tác bọn họ. Thật đúng là liền nghĩ đến liên tiếp nhi biện pháp. Đầu tiên một cái chính là đào địa đạo. Tuy nhiên nửa kim loại vì diện thổ địa cứng rắn gì thường, hơn nữa cường đại trọng lực cũng để mặt đất trở nên phá lệ tỉ mỉ, rất khó tiến hành khai quật. Thế nhưng là loại chuyện này lại khó không được ác ma tà thần. Bọn họ bắt đầu ở ngoài thâm uyên tìm kiếm những cái kia an hiểu đào hang binh chủng. Cuối cùng thật đúng là tìm ra không ít. Chỉ bất quá những cái này binh chủng đi tới nơi này nhi về sau, phổ biến khí hậu không quen. Trong đó hơn phân nửa đều bởi vì trọng lực vấn đề mà mất đi năng lực tác chiến. Nhưng là cuối cùng, ác ma tà thần nhóm vẫn là chọn lựa ra mấy loại có thể ở nửa kim loại vị diện đào hang đại gia hỏa. Kết quả là, những cái này binh chủng bị ác ma tà thần nhóm điên cuồng triệu hoán tới. Dựa vào đại hình ác ma triệu hoán chi môn, cũng không lâu lắm bọn họ nhao nhao liền đi tới nửa kim loại vị diện. Sau đó bọn gia hỏa này liền bắt đầu vụng trộm đào móc địa đạo. Bởi vì binh lực 10 điểm dồi dào, cho nên bọn họ trên cơ bản cũng là mấy chục thậm chí mấy trăm đầu đường hầm cùng một chỗ khai quật. Thật đúng là đừng nói, chí ít Thích Thiên Đế bọn họ ở lúc mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua đường hầm sự tình. Dù sao địa phương rùa quái này dưới đất là ở quá mức cứng rắn, quả thực vô pháp khai quật. Cho nên lần này ác ma quân đoàn âm chiêu cũng liền thật ngoài Thích Thiên Đế đám người dự kiến, đánh hắn trở tay không kịp. Làm số lượng cao ác ma từ dưới đất là gần 100 cái lỗ hổng điên cuồng phun ra ngoài thời điểm, chiến bảo cường đại phòng hộ năng lực cũng bắt đầu mất đi hiệu lực. May mắn Thích Thiên Đế chiến bảo cũng dưới đất xây dựng số lớn thông đạo cùng nhà kho, hơn nữa chia làm mấy tầng. Nguyên bản những cái này đường hầm là Thích Thiên Đế chuẩn bị lưu lại phản kích thông lộ, kết quả bây giờ lại thành cứu mạng đồ vật. từ phía dưới tấn công ác ma bộ đội. Trên cơ bản đều đang chiến bào hạ tầng xuất hiện, phá hủy đại lượng hậu cần bổ cấp đồng thời, cũng kinh động đến phía trên thủ quân. Sau đó bọn họ liền bị ngăn ở mỗi cái nhỏ hẹp đầu đường. Tuy nhiên cuối cùng, dưới đất ác ma đại quân vẫn là thành công giết tới. Hơn nữa phối hợp mặt tấn công bộ đội, thành công cướp lấy toàn bộ chiến bào. Nhưng là tại bọn họ bị ngăn trở quá trình bên trong, chiến bào bên trong thủ quân cũng đã nhận được nhất định thời gian thở dốc. Nên rút lui rút lui, nên ở lại giữ lưu thủ. Hơn nữa bọn họ còn dẫn nổ một chút dưới đất kho quân dùng cho tấn công ác ma tạo thành trọng đại sát thương. Nói tóm lại, chiến bào tuy nhiên cuối cùng thất thủ, thế nhưng là phần lớn người viên đều phải lấy thành công đào thoát. Nhân viên tổn thất không nghiêm trọng lắm, chính là vật tư tổn thất đặc biệt thảm. May mắn những vật tư này đều đang kho quân dùng phụ cận, cho nên rất dễ dàng dẫn bảo, không có bị ác ma đại quân thu được. Nếu thật là những ác ma đại quân có số lượng cao súng ốm đạn dược, như vậy Thích Thiên Đế bên này chiến bảo sẽ phải nguy hiểm. Bất quá, ác ma tà thần nhóm ở chỗ này cũng phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ. Đó chính là bọn họ đối chiến thuật của mình có chút không tự tin. Cho nên thứ nhất sóng lòng đất đánh lén, cũng không có toàn lực để lên. Mà chính là thử thăm dò tuyển 200 nhiều cái chiến bảo. Mỗi người phụ trách tiến công một cái. Kết quả những cái này chiến bảo chỉ có 10 cái may mắn giữ vững, còn dư lại toàn bộ luôn hãm. Thế nhưng là luôn hãm về sau, ác ma tà thần nhóm loại này đấu pháp cũng đã bại lộ rồi. Thích Thiên Đế bên kia rất nhanh liền nghĩ ra đối sách, trực tiếp liền bắt đầu xây dựng báo động trước trận pháp. Kết quả là, làm vô cùng hưng phấn ác ma đại quân lần nữa cố ký trọng thi thời điểm, bọn họ liền không có cơ hội đột nhiên xuất hiện ở trong chiến bào. Bởi vì bọn hắn dưới đất khai quật quá trình bên trong, liền bị Thích Thiên Đế bên kia dò xét trận pháp dò xét đến. Sau đó sớm chuẩn bị binh lực mai phục. Kết quả những cái này ác ma bộ đội mới vừa ló đầu, liền lập tức bị súng cối tẩy lễ. Lập tức liền tổn thất nặng nề. Mà cái này cũng chưa hết. Tại đánh rơi lũ đầu ác ma về sau, Thích Thiên Đế bộ đội lại đi đến mặt chút vào số lớn trạng thái dịch nhiên liệu. Lợi dụng phong hệ pháp thuật, đem hắn thổi đến đầy đất. Sau đó lại nhẹ nhàng dùng minh hỏa đốt. Oanh, kèm theo từng tiếng nổ tung, toàn bộ trong địa đạo ác ma trên cơ bản liền chết hết sạch sẽ. Dựa vào loại phương thức này, chiến bảo thủ quân cuối cùng là tương đối buông lỏng phòng ngự lại mãnh công của đối phương. Nhưng mà, một chút nho nhỏ thất bại, hoàn toàn không đủ để ngăn chặn ác ma quân đoàn tiến công cường độ. Bọn họ ở rơi đường hầm thi thể về sau, liền lập tức điều động càng nhiều ác ma từ dưới bắt đầu tiến công. Lần này, đại lộ khả năng vẫn là mấy chục mấy trăm đầu. Nhưng là ở đi sâu vào về sau, bọn họ lại đào vô số chi nhánh, chế tạo đếm không hết đột phá khẩu. Lập tức liền để Thích Thiên Đế thủ quân cảm giác có chút không giúp được. Đợi đến toàn bộ chiến bảo lòng đất, khắp nơi đều là mà nói, khắp nơi đều là ác ma khai quật cửa ra vào về sau, tòa này chiến bảo cũng liền khó có thể thủ ngự. Coi như thủ quân liều mạng chặn lỗ thủng, thậm chí không tiếc dùng hỏa hệ pháp thuật đem kim loại hóa tan tiến được xây dựng, nhưng cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Dù sao ác ma số lượng là quân coi giữ mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần. Song phương so đấu công trình năng lực, căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Cho nên, dựa vào đào địa đạo phương pháp, ác ma đại quân tuy nhiên vẫn là tổn thất nặng nề, có thể cuối cùng có thể công phá chiến bào cơ hội. Hơn nữa thật đúng là thành công không ít về. Đương nhiên, loại này thành công không chỉ có phải tiêu hao số lớn binh lực, hơn nữa cũng tiêu hao rất nhiều rất lợi hại nhiều thời giờ. Nửa kim loại vị diện kiên cố mặt đất có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đào. Muốn đem toàn bộ chiến bảo lòng đất móc sạch thì càng là một cái to lớn công trình. Mặc dù có đặc thù binh chủng, hơn nữa số lượng rất nhiều, cũng vẫn như cũ phải hao phí thời gian mấy tháng mới được. Mà có cái này thời gian mà nói, Thích Thiên Đế cũng đủ để ở hậu phương một lần nữa xây dựng một tòa mới chiến bảo. Cho nên nhìn như vậy xuống tới, trên cơ bản chẳng khác nào ác ma quân đoàn đánh vỡ một tòa chiến bảo. Thích Thiên Đế lại lần nữa xây dựng xong một tòa chiến bảo. Một cộng một giảm, đồng đẳng với không có chiến bảo tổn thất. Nhiều nhất chính là bị mất một điểm thổ địa mà thôi. Thích Thiên Đế đối kết quả như vậy nhưng thật ra là có thể thỏa mãn. Dù sao hắn mục đích cũng chính là kéo dài thời gian. Dù cho toàn bộ nửa kim loại vị diện đều vứt bỏ cũng không để ý. Chỉ cần có thể ngăn chặn cái này 200 nhiều cái ác ma tà thần, kia liền là một cái công lớn. Phía trên tự nhiên sẽ cho đầy đủ đền bù tổn thất. Thiên thần học viện 123 chương 1225 tận dụng mọi thứ đối mặt chậm rãi tốc độ tấn công. Áp ma tà thần bên kia tự nhiên là không thể hài lòng. Lại lể mà lể mề đại nửa năm sau. Thực sự nhẫn nhìn không được Thâm Uyên cao tầng. Vừa hung áp dùng cây roi dạy dỗ một lần Thích Thiên Đế bên kia 200 nhiều cái áp ma tà thần. Lần này, cây roi rút ra coi như so một hồi trước càng nhiều nặng hơn. Đến mức liền tà thần thể chất đều không chịu nổi. Trên thân đều treo đầy huyết. Kỳ thực bị chút bị thương ngoài ra vẫn còn chờ mong tiếp theo. Mấu chốt nhất là thực sự quá mất mặt. Áp ma tà thần cũng dù sao cũng là sĩ diện. Bị phía trên liên tiếp rút roi ra. Mặt mũi này cũng thật sự là không nhịn được. Thậm chí bọn họ đều đã trở thành Thâm Uyên bên kia siêu cấp trò cười, bị cơ hồ tất cả Thâm Uyên thế lực xem thường. 200 nhiều cái ác ma tà thần. Vậy mà không đối phó được một cái không có thành thần tiểu gia hỏa. Mặt mũi này ném thật sự là quá lớn. Cũng khó trách phía trên sẽ giận cực công tâm quất bọn hắn. Thậm chí bị rút ra về sau, chính bọn hắn đều có chút xấu hổ kêu oan. Chỉ có thể đem cỗ này hỏa toàn bộ rơi tại Thích Thiên Đế trên thân. Kết quả là càng thêm sắc bén cùng cuồng bạo thủ đoạn lại bị dùng ra, kia liền là mới chiến pháp tận dụng mọi thứ. Cái gọi là tận dụng mọi thứ, ý tứ chính là điều động số lớn bộ đội vượt qua. Thích Thiên Đế chiến bảo lũy ở giữa khe hở. Lớn nhất tốt có thể xuyên qua Thích Thiên Đế chiến bảo nhóm. Trực tiếp tiến công còn đang tu kiến trung chiến bảo. Bán thành phẩm chiến bảo không chỉ không có phòng ngự lực, hơn nữa còn có số lớn công nhân xây cất cùng vật tư tồn tại. Muốn là có thể đối bọn hắn tiến hành đại lượng sát thương, liền có thể nghiêm trọng liên lụy xây dựng chiến bảo tốc độ. Từ đó nhượng Thích Thiên Đế không có cách nào nhanh chóng bổ sung chiến bảo. Đương nhiên ý nghĩ là tốt, thế nhưng là làm lại vô cùng không dễ dàng. Thích Thiên Đế ở xây dựng chiến bảo nhóm thời điểm, đã sớm cân nhắc qua sẽ bị người nhà tận dụng mọi thứ. Cho nên chiến bảo cùng chiến bảo ở giữa khoảng cách, thường thường đều khống chế ở 300-400 km bên trong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vượt qua chiến bảo tầm đó khe hở thời điểm, bọn họ khoảng cách chiến bảo gần nhất địa phương, cho ăn bể bụng cũng liền 200 km mà thôi. Mà khoảng cách này liền đã ở ma pháp tháp truyền kỳ pháp thuật bên trong phạm vi khống chế. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, muốn nhượng đại bộ đội vượt qua chiến bảo ở giữa khe hở, liền quả thực cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Mỗi cái chiến bảo nội bộ ma pháp tháp biết dùng ùn ùn kéo đến truyền kỳ pháp thuật đem bọn hắn đập thành toái phiến. Mà chiến bảo nhóm lại mười phân dày, muốn phải xuyên qua qua, tối thiểu nhất liền muốn đường đi mấy trăm thậm chí hơn ngàn ta chiến bảo. Nói cách khác, dọc theo con đường này liền có thể muốn ăn mấy trăm hơn ngàn cái truyền kỳ pháp thuật. Bao nhiêu bộ đội có thể đủ không chịu nổi đả kích như vậy à? Cho nên ở dưới tình huống bình thường, ác ma là không dám tập trung bộ đội lách qua chiến bảo tấn công. Nếu như phải từ chiến bảo ở giữa khe hở tiến lên mà nói, cũng chỉ có thể điều động đám quân nhỏ, mấy trăm mấy ngàn bộ đội, cho ăn bể bụng không thể vượt qua mấy vạn. Bởi vì bộ đội số lượng muốn đạt tới 10 vạn thời điểm, chiến bảo bên kia đã làm cho phóng thích một đạo truyền kỳ pháp thuật. Nhưng vấn đề là đám quân nhỏ thẩm thấu lại đặc biệt nguy hiểm. Chiến bảo ma pháp tháp thường thường đều có mấy trăm mét cao, cũng mà còn có số lớn điều tra pháp thuật. Sở dĩ nhân ra có thể nhìn thấy mấy trăm ca mơ bên ngoài bất luận cái gì tiểu cổ ác ma điều động. Một khi phát hiện có dạng này đám quân nhỏ chạy vào, như vậy hậu phương chiến bảo liền nhất định sẽ điều động tương ứng bộ đội tiến hành chặn đường. Bọn họ đương nhiên không có khả năng tuân theo công bình cạnh tranh lý niệm. Ngươi có bao nhiêu người ta liền phái bao nhiêu người. Vậy liền khẳng định quá ngu. Dù sao tình huống bình thường cũng là ác ma bên kia thẩm thấu mấy ngàn người bộ đội. Chiến bảo bên này liền dám xuất động mấy vạn người đại quân vây quét. Dù sao thì là lấy nhiều khi ít. Thậm chí có thời điểm còn có thể mượn nhờ ma pháp tháp pháp thuật. Để cho mình lấy được ưu thế tuyệt đối. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, điều động đám quân nhỏ tận dụng mọi thứ tiến công. Trên cơ bản cũng đều cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm. Dù sao rất khó trực tiếp xuyên qua chiến bảo nhóm. Đa số tình huống phía dưới cũng sẽ ở nửa đường bị tiêu diệt. Nhưng là đây. Như vậy chiến đấu. Dù sao cũng là mặt đối mặt giã ngoại đại chiến. Thích Thiên Đế trừ bỏ về số lượng ưu thế bên ngoài. Cũng không có cái gì những ưu thế khác. Cho nên một khi đánh lên, Thích Thiên Đế có lẽ sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là tự thân cũng tuyệt đối phải tiếp nhận nhất định thương vong. Mà cái này tỷ lệ thương vong liền xa xa so công kích chiến bảo lũy thời điểm muốn lớn rất nhiều. Nếu như nói, ở tiến công chiến bảo thời điểm, ác ma đại quân phải bỏ ra hơn mấy ngàn vạn đại giới, mới có thể đánh giết một cái Thích Thiên Đế bộ đội. Như vậy tại giã ngoại đại chiến thời điểm, ác ma đại quân chỉ cần trả ra mấy chục mấy trăm đại giới, liền có thể giết chết một cái Thích Thiên Đế bộ đội. Cho nên từ loại này trên ý nghĩa mà nói, loại này tận dụng mọi thứ tiến công thủ đoạn, ngược lại sẽ giảm xuống song phương thương vong so. Mấu chốt nhất là ác ma tà thần bên kia cũng không phải không có chút nào trèo trống, nhất là ở chiến trường giáp xanh. Chính đang tiếp nhận kịch liệt tấn công chiến bảo, tám thành là không có cách nào. Ở có ngoài định mức tinh lực quản tình huống chung quanh, lúc này thì có thể làm cho số lớn ác ma vây quanh đằng sau, hình thành mới tiến công sóng lần, trực tiếp công kích hậu phương chiến bào. Mà an hiểu đào móc địa đạo thâm uyên binh chủng cũng hội ở thời điểm này đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bọn họ hoàn toàn có thể từ dưới đất vòng qua tiền tuyến chiến bào, trực tiếp sắp xuất hiện cửa mở ở chiến bào hậu phương. Sẽ cùng những cái kia tận dụng mọi thứ qua tới bộ đội, liền có thể hình thành tương đối lớn bộ đội tập đoàn. Vào, có thể công kích hậu phương chiến bào. Lui, có thể từ phía sau công kích tiền tuyến chiến bào. Thao tác trở nên linh hoạt đa dạng rất nhiều. Nhất là vây hãm nghiêm trọng chiến bào, không chỉ có phải thừa nhận tiền hậu giáp kích, thậm chí là vây công. Hơn nữa còn đến ứng phó mặt đất thỉnh thoảng toát ra ác ma, lập tức trở nên mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên công kích như vậy cũng không khả năng không trả giá đắt. Dù sao tiền tuyến chiến bảo đều cũng không phải là cô lập tồn tại. Bọn họ khoảng chừng cùng sau địa phương cũng đều có chiến bảo yểm hộ. Cho nên ở tiền tuyến chiến bảo vây hãm nghiêm trọng thời điểm, chung quanh nó chiến bảo ngươi lập tức cho lực mạnh trợ giúp. Khoảng cách xa hơn một chút, đối phương số lượng hơi nhiều thời điểm, hậu phương chiến bảo liền sẽ phóng thích truyền kỳ pháp thuật, hung hăng đập một lần, tranh thủ nhanh chóng tiêu mất bọn họ số lượng. Không chỉ có như thế, hậu phương chiến bảo sẽ còn thừa cơ phóng xuất ra số lớn bộ đội, trực tiếp tại giã ngoại cùng thẩm thấu qua tới ác ma đại quân giao phong. Phối hợp chiến bảo ma pháp tháp, bọn họ thường thường có thể đem thẩm thấu qua tới ác ma bộ đội đánh vãi đái vãi cức. Hơn nữa có đôi khi giải quyết hậu phương nan đề về sau, những bộ đội này cũng sẽ không trở về nữa, mà chính là tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp giết tới bị vây công chiến bảo bên trong, xem như đến đây tiếp viện sinh lực quân. Dù sao lúc này song phương chiến đấu đều đạt đến một cái mới cao trào, Thâm Uyên bên kia liền điên cuồng công, quả thực liền cùng không muốn mạng chó điên, không tiếc bất cứ giá nào đánh thẳng vào mỗi cái chiến bảo, cùng chiến bảo bên trong phái ra viện quân. Mà Thích Thiên Đế bên này cũng không chịu nổi, tiền tuyến chiến bảo áp lực trở nên lớn, đồng thời thương vong cũng gấp kịch gia tăng. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hậu phương cũng biến thành không quá ổn định. Đến mức không thể không rời đi phòng thủ nghiêm mật chiến bào. Điều động sinh lực quân từ phía sau tập kích đối phương. Cứ việc mỗi lần đều có thể thắng lợi. Nhưng là số thương vong lượng cũng đang kịch liệt gia tăng. Đến mức Thích Thiên Đế có chút không chịu nổi. Dù sao đây không phải mấy cái chiến bào tranh đoạt. Mà chính là mấy vạn chiến bào đồng thời khai chiến. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng vạn mà tính bộ đội hy sinh. Đối mặt đây giống như chó điên thế công. Thích Thiên Đế cũng cảm nhận được áp lực. Sau đó tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết. Đã áp ma tà thần muốn tận dụng mọi thứ. Tăng lớn song phương tiếp xúc diện tích. Để cầu hết khả năng cho Thích Thiên Đế tạo thành thương vong. Như vậy Thích Thiên Đế cũng liền dứt khoát vượt khó tiến lên trực tiếp triệu tập đại bộ đội triển khai đối công. Lúc này tuyệt đối không thể nhận túng. Một khi có bất kỳ yếu thế biểu hiện, những hung tàn kia ác ma tà thần liền sẽ nhận định Thích Thiên Đế biến thành quả hồng mềm. Đến lúc đó nhất định sẽ càng thêm điên cuồng phát động công kích. Cho nên Thích Thiên Đế xem như nhận đúng. Chỉ có đối đầu gay gắt tấn công mạnh, đem ác ma tà thần đánh đau, mới có thể bức lấy bọn hắn chậm dần thế công. Kết quả là, Thích Thiên Đế không chỉ có phái ra số lớn bộ đội trợ giúp tiền tuyến, hơn nữa còn tiến hành đặc thù điều chỉnh. Đầu tiên là một lần nữa khởi động chôn lôi bộ đội. Ở mỗi cái chiến bào ở giữa khe hở chỗ, cũng bắt đầu dày đặc lôi khu. Không cầu có thể nổ chết bao nhiêu thâm uyên ác ma, chỉ cần có thể chậm lại lực công kích của bọn hắn độ là có thể. Nếu như có thể thừa cơ làm nhiều chết một chút thâm uyên ác ma kia liền càng kiếm lời. Tuy nhiên tiền tuyến chiến bào đã bị vây chật như nêm cối, khó có thể tiến hành đặt mình làm việc. Nhưng là hậu phương chiến bào vẫn còn đều ở trong trường khống, tuyệt đối có thể đại lượng đặt mình. Dù sao tuyến đầu nhận vây công những chiến bào kia cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Chỉ chờ tới lúc đặt mình kết thúc về sau liền có thể từ bỏ bọn họ. Đến lúc đó lôi khu liền có thể lấy được hiệu quả. Tiếp theo, Thích Thiên Đế trừ bỏ số lớn mặt đất binh chủng bên ngoài. Lúc này còn triệu tập số lượng cao không trung bộ đội. Nhất là nhôm đầu chó. Cứ việc nhôm đầu chó ở cách địa phương dù quái này cũng nhận nghiêm trọng hạn chế. Căn bản không có biện pháp lại tiến hành thảm thức oanh tạc. Nhiều nhất chính là ném điểm lựu đạn mà thôi. Thế nhưng là lựu đạn sát thương cũng vẻn vẹn chỉ đối thanh đồng trở xuống pháo hôi có tác dụng. Hơi mạnh một điểm thanh đồng cấp ác ma đều có thể không quan tâm. Cho nên cũng liền dẫn đến nhôm đầu chó chiến đấu lực trượt lợi hại. Thậm chí đều không được không sớm rút lui. Để tránh cảm nhiễm đến tiền tuyến thế công. Nhưng là, ở phía sau một năm trong nhiều thời gian, Thích Thiên Đế kinh qua một phen suy nghĩ về sau liền phát hiện. Nhôm đầu chó chiến đấu lực tựa hồ vẫn có cơ hội khôi phục. Bởi vì nhôm đầu chó ở nửa kim loại vị diện vẫn như cũ có thể dựa vào nguyên tử chi lực phi hành. Nhiều nhất chính là tốc độ nhận hạn chế một điểm mà thôi. Đương nhiên hắn vận tái năng lực cũng diện rộng hạ thấp. Tối đa cũng liền mang theo 7-8 quả lựu đạn. Căn bản đừng nghĩ hàng không lựu đạn sự tình. Thế nhưng là không nên quên. Trọng lượng nhẹ lại lực sát thương lớn đồ vật. Cũng không phải là không tồn tại. Chẳng qua là so sánh đắt đỏ mà thôi. Trong này điển hình nhất đồ chơi chính là ma pháp quyển trục. Nhôm đầu chó coi như không có cách nào mang theo trầm trọng hàng không bom. Chẳng lẽ còn không thể mang theo ma pháp quyển trục sao? Chỉ cần đem số lớn ma pháp quyển trục từ trên trời dẫn bão sau ném xuống. Liền tuyệt đối có thể cho mặt đất bộ đội mang đến hết sức kinh khủng thương vong. Ở trong đó duy nhất có thể lo lắng chính là thành bản vấn đề. Dù sao ma pháp quyển trục giá cả thế nhưng là so hàng không bom quý nhiều lắm. Cơ hồ là 10 lần chinh lịch. Thiên thần học viện 123 chương 1226 ma pháp quyển trục trên thực tế. Nếu như riêng lấy lực sát thương mà nói. Ma pháp quyển trục uy lực hiển nhiên muốn vượt qua hàng không bom. Thông thường hàng không bom cũng liền chỉ là thanh đồng thượng giai lực sát thương. Miễn cưỡng có thể đủ làm bị thương bạch ngân phòng ngự cấp những sinh vật khác. Chỉ bất quá hàng không bom số lượng đông đảo. Nhất là nhôm đầu chó. Bung ra tay chính là 8 cái. bọn họ thường thường bao trùm một mảnh nhỏ khu vực, từ đó hình thành nổ tung trồng hiệu quả, liền khiến cho toàn thân nổ tung uy lực tăng lên mấy lần, cũng đủ để xúc phạm tới bạch ngân cấp sinh vật. Bất quá loại này điệp ra hiệu quả cũng có hạn độ, tối đa cũng liền bạch ngân mà thôi. Bởi vì oanh lúc chiên, không có khả năng đem hàng trăm hàng ngàn trái lựu đạn đều vứt ở một điểm bên trên, cho nên lực sát thương có hạn mức cao nhất. Mà ma pháp quyển trục cũng không giống nhau. Bạch ngân cấp ma pháp quyển trục chính là bạch ngân cấp sát thương. Hoàng kim cấp ma pháp quyển trục chính là hoàng kim cấp sát thương. Nhất là những đại kia phạm vi sát thương pháp thuật, không riêng lực sát thương có thể đạt tới bạch ngân cấp, thậm chí hoàng kim cấp. Hơn nữa phạm vi bao trùm cũng vượt xa chỉ là mấy cái trái lựu đạn. Cho nên phải là cho nhôm đầu chó đại lượng trang bị đẳng cấp cao ma pháp quyển trục mà nói. Như vậy bọn họ lực sát thương đem sẽ trở nên phi thường khủng bố. Hoàn toàn không thua hoàng kim cấp binh chủng. Chỉ bất quá ma pháp quyển trục thật sự là giá thành đắt đỏ. Cấp bậc thấp ma pháp quyển trục còn dễ nói một chút. Bạch Ngân lấy thượng cấp cao giai ma pháp quyển trục, thả ở trên thị trường đều muốn trên trăm bạch ngân pháp tắc tệ. Nếu để cho mấy ngàn vạn nhôm đầu chó đều một cách một thanh ném bạch ngân giai ma pháp quyển trục, như vậy chỉ sợ không bao lâu Thích Thiên Đế liền có thể tuyên bố phá sản. Bất quá tốt tại cái vị diện này tình huống đặc thù, ngược lại cũng không phải không thể tiến hành lợi dụng. Cũng tỉ như nói thanh đồng cấp quần thương pháp thuật, băng truy thuật, có thể chế tạo ra hàng trăm cây dài ba thước băng truy, từ trên trời rơi xuống xuyên thứ địch nhân. Băng chùy mặc dù so sánh cứng rắn, hơn nữa đầu nhọn cũng phi thường sắc bén, nhưng là từ chỗ cao rơi xuống tới sau khi sinh ra lực sát thương cũng không phải cường đại như vậy. Bởi vì thông thường pháp thuật cũng chỉ là đem băng truy đặt vào hơn 500 thước không trung mà thôi. Dạng này rơi xuống băng truy, lực sát thương cũng chính là thanh đồng tầng thứ, mà lại còn đang trung hạ du bồi hồi, liền lên vị thanh đồng pháp thuật lực sát thương cũng không bằng. Thế nhưng là đến nửa kim loại vị diện về sau liền không giống nhau. Cách địa phương dù quái này trọng lực bỗng dưng chợt tăng 48 vị. Đồng dạng băng truy thuật từ đồng dạng không trung rơi xuống, lực sát thương trực tiếp liền chợt tăng ít nhất 4 lần trở lên. Dạng này lực sát thương liền không sai biệt lắm có thể đạt tới thanh đồng pháp thuật cực hạn. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, bởi vì loại pháp thuật này nếu như là từ cao hơn độ cao thả ra mà nói, như vậy lực sát thương sẽ còn tiếp tục gia tăng. Cũng tỉ như nhôm đầu chó, hoàn toàn có thể bay đến mấy ngàn mét không trung lại phóng thích pháp thuật này. Như vậy lúc này hạ xuống băng chùy, đi qua thời gian dài, cao trọng lực lôi kéo, lực sát thương nhất thời liền chợt tăng 10 không chỉ gấp mấy lần, ổn thỏa có thể đạt tới bạch ngân tầng thứ. Trên thực tế, không riêng gì băng truy thuật, vẫn còn có chỗ có lợi dụng trọng lực sinh ra sát thương pháp thuật, tỉ như vấn thạch thuật, lưu tinh thuật, đều lại bởi vì trọng lực gia tăng mà gia tăng lực sát thương. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế liền cân nhắc ra một cách mới diệu chiêu. Kia liền là nhượng nhôm đầu chó đại lượng ném mạnh thanh đồng cấp độ ma pháp quyển trục, cũng tỉ như băng truy thuật. Đến lúc đó bọn họ sinh ra lực sát thương lại hoàn toàn có thể đạt tới bạch ngân tầng thứ, đủ để ứng phó phần lớn ác ma bộ đội. Nếu là băng truy thuật số lượng còn có thể đi lên mà nói, thậm chí hoàng kim giai vị ác ma bị tươi sống đâm chết cũng không phải là không được sự tình. Cho nên ở chiến sự triển khai trước đó, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh dưới quyền những pháp sư kia đều phải đại lượng sản xuất chế tạo thanh đồng cấp độ băng truy thuật, càng nhiều càng tốt. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn trực tiếp hướng những người khác hạ đơn đặt hàng, nguyện ý dùng súng ốm đạn dược đổi lấy thanh đồng cấp độ băng truy thuật ma pháp quyển trục. Dựa vào Thích Thiên Đế bây giờ nóng nảy địa vị, cơ hồ không có người không bán hắn mặt mũi. Hơn nữa luyện kim súng ốm đạn dược trên chiến trường biểu hiện, để bọn hắn biến đến mức gì thường quý hiếm. Cho nên cũng liền có rất nhiều người nguyện ý xuất ra thanh đồng cấp độ băng truy thuật, hướng Thích Thiên Đế đổi lấy chỗ tốt. Thanh đồng cấp bậc đích ma pháp quyền trục, trên cơ bản tự liền ma pháp học đồ cũng kém không nhiều có thể chế tạo ra. Có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Chỉ cần trên tay có một cái pháp sư bộ đội liền có thể đại lượng sản xuất, chuẩn nhập môn hàm thật sự là quá thấp. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới Thích Thiên Đế rất dễ dàng nhận được số lượng cao tồn kho. Bất quá Thích Thiên Đế cũng không gấp đem đòn sát thủ này lấy ra, mà chính là không ngừng chứa đựng băng truy thuật, muốn để chúng nó ở thời khắc nguy cơ trở thành có thể nghịch chuyển chiến cuộc nơi mấu chốt. Kết quả thật đúng là đừng nói. Theo Thâm Uyên tà thần thế công tăng lớn, Thích Thiên Đế bên này thương vong cũng đến một cách làm hắn vô pháp dễ dàng tha thứ cấp độ. Cho nên gia hỏa này mới hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thả ra chính mình mới áp chủ bài. Nhôm đầu chó ma pháp quyển trục băng truy thuật Thích Thiên Đế một cách đại sát chiêu mới vừa mới xuất hiện trên chiến trường, liền lập tức sinh ra cực kỳ kinh người hiệu quả. Hàng ngàn hàng vạn nhôm đầu chó dùng ẩm thân thủ đoạn bay đến áp ma nơi tụ họp trên không, hết khả năng tăng cao đến cực hạn về sau, liền bắt đầu điên cuồng phóng thích băng truy thuật. Dựa theo mỗi cái nhôm đầu chó có thể mang theo 8 cái ma pháp quyển trục tính toán, một đợt liền có thể ném xuống 8-900 căn nhi băng truy. Toàn bộ cổng lại kia liền là ùn ùn kéo đến, nhiều vô số kể. Quả thực liền cùng hạ mưa đá một dạng, chỉ bất quá rơi xuống không phải viên viên mưa đá, mà chính là sắc bén băng truy mà thôi. Ở gấp mấy lần trọng lực gia trì phía dưới, vô số băng truy từ mấy vạn mét không trung phi nhanh mà xuống, lóng lánh huyền quang thậm chí che đậy bầu trời. Mà bọn hắn tốc độ cao vạch phá không khí chính là tiếng rít, càng là như sấm nổ. Cứ việc loại này đánh lén rất nhanh sẽ bị phát giác, hơn nữa ác ma đại quân cũng có thể có một chút điểm phản ứng thời gian tránh né. Nhưng là băng truy thuật số lượng thực sự quá nhiều, phạm vi bao trùm cũng thực sự quá lớn. Phía dưới ác ma đại quân muốn phải nhanh chóng giải tán thoát đi, căn bản chính là không thể nào sự tình. Dù sao kèm theo hàng loạt kêu rên, mảng lớn ác ma bị tươi sống xuyên chết trên mặt đất, đến mức cả vùng đều bị ngân bạch băng truy bao trùm một tầng. Ngay tiếp theo còn xuyên chết số lớn ác ma, trong đó còn có không ít ác ma, tuy nhiên người bị trọng thương chí mạng, lại còn không có lập tức tử vong. Bọn họ chính đang không ngừng giãy giụa lấy, chu lên, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, căn bản liền không cứu vớt được chính mình. Đây chính là ác ma quân đoàn một cách khác nhược điểm. Bọn họ cơ hồ đem tất cả lực lượng đều dùng ở tiến công bên trên, trên cơ bản không cân nhắc những chuyện khác, cũng tỉ như chiến trường chữa bệnh và chăm sóc cái gì. Ác ma đại quân liền chưa từng có cái khái niệm này. Theo bọn hắn nghĩ, trọng thương ngã gục đồng bọn chính là tốt nguyên liệu nấu ăn, còn dùng tiền trị liệu hắn làm gì? Kết quả là những cái này xui xẻo xuất hiện thương vong ác ma cũng rất nhanh luôn vì những thứ khác đồng bạn bữa ăn ngon. Rõ ràng có không ít ác ma còn có cứu giúp cơ hội, thế nhưng là cũng vẫn không có ác ma cứu hắn. Ngược lại là có rất nhiều ác ma muốn giết bọn họ, ăn hết bọn họ. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần là bị nhôm đầu chó tiến hành đánh lén, liền sẽ để tụ họp lại ác ma đại quân xuất hiện số lớn thương vong, hơn nữa còn là tử vong chiếm đa số, thủ thương cư thiếu. Bởi vì rất lợi hại nặng vô cùng thương thế gia hỏa đều bị đồng bạn giết chết. Thích Thiên Đế lần này cũng là không đếm xỉa đến, trực tiếp một hơi liền tung tóe ra hơn ngàn vạn nhôm đầu chó, để bọn hắn hàng trăm hàng ngàn tạo thành chiến đấu tập quần, bắt đầu ở địa bàn của mình dò xét. Số lượng thấp hơn 100 tiểu bộ đội trên cơ bản liền sẽ không để ý tới, thế nhưng là chỉ cần hàng trăm hàng ngàn ác ma có can đảm xuất hiện, như vậy thì chờ lấy bị nhôm đầu chó dùng băng truy thuật đánh lén đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hình tròn đại chiến trường bên trên, khắp nơi đều là nhôm đầu chó thân ảnh, khắp nơi đều là băng truy thuật từ trên trời giáng xuống sắc bén tiếng rít. Ác ma đại quân xúc thế đã lâu tấn công mạnh, ở nơi này vô cùng vô tận băng truy thuật thế công phía dưới, bị tan rã không sai biệt lắm. Bên ngoài có can đảm thò đầu ra nhóm lớn ác ma, trên cơ bản cũng là thương vong thảm trọng, lại cũng vô lực cùng Thích Thiên Đế phái đi ra ngoài quét sạch bộ đội chống lại, chỉ có thể bị ép chuyển sang hoạt động bí mật, sau đó lợi dụng phức tạp đường hầm quanh co đánh lén, hết khả năng cho Thích Thiên Đế bộ đội chế tạo một chút phiền toái. Đương nhiên, chính diện chiến trường thất bại sau, ẩn núp đến dưới đất những ác ma đại quân kia cũng liền không có quá nhiều phát huy đường sống, thậm chí ngay cả lộ diện cũng không quá dám. Có thể nói, nhôm đầu chó cùng ma pháp quyển trục tổ hợp quả thực là cường đại dị thường, đến mức nhượng Thích Thiên Đế không thể không bồi phục phát qua lệnh khen ngợi. Đương nhiên, dạng này tổ hợp cũng khẳng định không phải vô địch. Đang trải qua mấy lần đánh lén về sau, ác ma bên kia cũng rốt cuộc đã có kinh nghiệm, hơn nữa có nhất định phản chế thủ đoạn. Tuy nhiên những cái kia rót vào tiến vào đám quân nhỏ, không có cách nào lại tiến hành đại hình huyết tế, dùng cấm bay thuật hạn chế nhôm đầu chó. Nhưng là bọn họ lại như cũ có thể dựa vào tự thân cao cường tu vi pháp thuật, cho nhôm đầu chó bộ đội chế tạo không ít sát thương. Nhất là những cái kia thiên phú bên trong sở hữu mạnh đại bạo phát pháp thuật cao giai ác ma, bọn họ thường thường có thể ở nhôm đầu chó phát động đánh lén về sau, liền lập tức dùng cường đại pháp thuật tiến hành phản kích. Mà nhôm đầu chó thân làm phi hành binh chủng, cái này yếu ớt phòng ngự lực liền thành bọn họ nhược điểm chí mạng. Nhất là không cẩn thận trêu chọc đến truyền kỳ cao thủ về sau, nói không chừng liền sẽ ăn một đảo bao trùm mấy cây số phương viên mạnh đại truyền kỳ pháp thuật. Khi đó liền có thể lập tức tổn thất hết hàng trăm hàng ngàn nhôm đầu chó. Trên thực tế, theo chiến sự tiến hành, Thích Thiên Đế nhôm đầu chó cũng đồng dạng là thương vong thảm trọng. May mắn tiếp theo có liên tục không ngừng bổ sung, mới không có chậm trễ tiền tuyến chính sự. Bất quá, người trong nhà nói nhà mình mà nói, Thích Thiên Đế kỳ thực trong lòng cũng minh bạch, hắn hiện tại sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, hoàn toàn là bởi vì trước một trận chứ hàng ma pháp quyển trục đủ nhiều, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều truyền kỳ cấp bậc đích ma pháp quyển trục. Cho nên ở trong thời gian ngắn, Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể thông qua bỏ tiền phương pháp ngăn trở ác ma đại quân. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên loại phương pháp này tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Bởi vì ma pháp quyển trục trước mắt mà nói còn không thể làm được tự động hóa đại lượng sản xuất, chỉ có thể dựa vào nhân lực từng tờ hỏa. Tốc độ thực sự quá chậm, cho nên ma pháp quyển trục số lượng đem sẽ trở thành Thích Thiên Đế vết thương chí mạng. Chỉ cần ác ma bỏ được hy sinh, đang không ngừng tấn công mạnh 10-20 thiên, liền tuyệt đối có thể đem Thích Thiên Đế trên tay sở hữu ma pháp quyển trục tồn kho đều tiêu hao sạch sẽ. Đến khi đó, Thích Thiên Đế chỉ sợ liền không thể không khác mưu đường ra.